Có sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn hình thức quảng cáo thứ ba, đó là quảng cáo trên truyền hình. Mặc dù hình thức marketing trên mạng đang dần trở thành một đối thủ nặng ký của hình thức quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo trên truyền hình vẫn được coi là hình thức quảng cáo hiệu quả nhất. Cứ nhìn các chương trình như Vô địch cân nặng hay American Idol thì rõ. Tuy nhiên, quảng cáo trên truyền hình cũng là hình thức khó vận dụng nhất và dễ bị lạm dụng nhất. Hình thức này khó sử dụng vì nó không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thay vào đó, nó đòi hỏi tài năng không chỉ của những doanh nghiệp nhỏ mà còn là tài năng của rất nhiều người khác. Hơn thế nữa, hình thức này cũng bị những công ty lớn và tập đoàn lớn chế ngự. Chính họ đã đưa ra những ấn tượng không tốt cho các doanh nhân về việc vận dụng hình thức này như thế nào. Bạn sẽ không thể vận dụng TV như những tập đoàn nổi tiếng này, Coca-Cola, Ford và McDonald's, trừ khi bạn có được tiền của họ. Người ta rất dễ lạm dụng việc quảng cáo trên truyền hình, vì có vẻ như hình thức quảng cáo này rất đơn giản, không hề đắt đỏ đối với tất cả mọi người nếu họ chỉ đăng một hoặc hai quảng cáo trên TV và hình thức quảng cáo này luôn có sẵn. Chưa bao giờ truyền hình mang đến nhiều cơ hội như vậy cho người làm quảng cáo, và nó cũng là một phương tiện cho ảnh hưởng lớn tới giới doanh nhân. Một số người tin rằng TV không chỉ là một chiếc đài có hình ảnh. Năm 2005, người Mỹ xem nhiều chương trình TV hơn bất cứ năm nào. Kể từ khi Viện Nghiên cứu Truyền thông Nielsen bắt đầu tiến hành nghiên cứu về tỷ lệ người xem TV vào những năm 50. Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Truyền thông Nielsen, tính trung bình, mỗi hộ gia đình ở Mỹ xem TV khoảng 8 tiếng 11 phút, tăng 2,7% so với năm trước đó và tăng 12,5% so với 10 năm trước đó. Cũng theo thông tin từ viện này, mỗi người Mỹ xem TV khoảng 4 tiếng 32 phút, lượng thời gian xem lớn nhất trong suốt 15 năm. Tỷ lệ người xem TV trong mùa hè năm 2005 cũng cao hơn tỷ lệ người xem trong mùa hè năm 2004. Truyền hình đã thay đổi về rất nhiều mặt và tất cả những mặt thay đổi đó đều rất có lợi cho chiến binh marketing du kích. Mức giá cho một phim quảng cáo dài 30 giây phát trong giờ cao điểm đã giảm xuống còn $20 hoặc thấp hơn thế ngay cả khi quảng cáo trên những thị trường lớn. Mức giá này áp dụng cho truyền hình cáp. Khi quảng cáo trên truyền hình, khả năng bạn hướng đến khách hàng mục tiêu cũng lớn hơn. Bạn có thể quảng cáo trong một vùng cụ thể hoặc ngay trong cộng đồng. Bạn cũng có thể quảng cáo trong một khu vực của tầng lớp thượng lưu. Có thể họ không sống trong khu vực của bạn và tất nhiên là sản phẩm hay dịch vụ của bạn phải phù hợp với nhu cầu của tầng lớp thượng lưu đó. Đồng thời, truyền hình cáp và vệ tinh cũng cho phép bạn chọn được những kênh truyền hình hướng đến khán giả của bạn ngay giữa những chương trình họ đang xem. Với một chiếc đĩa gọi là kết nối hướng lên, vô tuyến vệ tinh phát đến một trong 30 vệ tinh thông tin. Sau đó, vệ tinh gửi tín hiệu vô tuyến quay trở lại trái đất. 2% người dân Mỹ, những người có những chiếc đĩa vệ tinh thông thường tại nhà và 4% những người thuê bao các dịch vụ phát sóng trực tiếp trên vệ tinh bắt tín hiệu này. Thêm vào đó, rất nhiều đài truyền hình cáp truyền đi các chương trình phát sóng qua vệ tinh đến hàng triệu các gia đình khác. Có lẽ bạn cũng biết rằng, ngày nay rất nhiều các khu dân cư bắt được hơn 70 kênh truyền hình. Nhưng để bạn có một khái niệm về những lựa chọn của khán giả truyền hình với một chiếc đĩa vệ tinh ngày nay, chúng ta hãy xem xét các lựa chọn có sẵn trên các vệ tinh thông tin đang bay trong quỹ đạo. Mỗi vệ tinh có thể phát trên 24 hệ thống phát sóng hoặc kênh truyền hình, mặc dù chỉ có một vài đài truyền hình sử dụng toàn bộ 24 hệ thống tiếp sóng này. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn. 249 đã được đưa vào danh sách ngày 3 tháng 1 năm 1998, phát đi tuần lễ truyền hình vệ tinh và con số này tăng lên hàng tháng. Đó là tôi vẫn còn chưa tính đến 5 kênh vệ tinh Coupen với 71 hệ thống tiếp sóng của chúng. Rất nhiều chương trình được phát trên sóng vệ tinh và bạn có thể thoải mái lựa chọn kênh yêu thích của mình. Ví dụ như chương trình giáo dục, tin tức quốc tế, phim truyện, chương trình dành cho người lớn, hệ thống TV, chương trình thiếu nhi, doanh nghiệp, động vật, trò chơi, phim tình cảm, lịch sử, thông tin, mua sắm, tôn giáo, thể thao, du lịch hoặc thời tiết. Hiện nay có rất nhiều loại đĩa vệ tinh khác nhau. Chính vì vậy, bạn chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ là có thể sở hữu được một chương trình vệ tinh. Truyền hình vệ tinh có thể thu hút nhiều khán giả và nhiều chiến binh marketing du kích hơn so với truyền hình bình thường. Do công nghệ truyền hình, các hệ thống truyền hình cáp, các vệ tinh đang bay trong quỹ đạo và việc sở hữu các băng cassette giờ đây cao hơn 90%, đã thay đổi nên hình thức xem truyền hình cũng thay đổi theo. Trong số 10 chiếc TV được sử dụng, chỉ có 3 chiếc không có chương trình quảng cáo, và thay vào đó là băng hình đi thuê, trò chơi video và màn hình TV được sử dụng như màn hình máy vi tính. PBS là hình thức sử dụng phổ biến thứ ba của TV và có thể là một kênh truyền hình hợp lý để bạn marketing sản phẩm hay dịch vụ của mình. Bạn không nên bỏ qua kênh truyền hình này nếu khách hàng mục tiêu của bạn thường xuyên theo dõi kênh này. Nếu bạn ủng hộ chương trình PBS, bạn sẽ gây được nhiều ảnh hưởng như khi bạn quảng cáo trên chương trình CBS và bạn đã có được nhiều uy tín hơn đối với khách hàng. Khi bạn còn nhỏ, truyền hình nổi màn rất được ưa chuộng. Hiện nay nó vẫn hoạt động nhưng không còn hấp dẫn giới trẻ như trước nữa vì truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh đang dần thu hút được sự chú ý của người xem ở lứa tuổi này. Giờ đây, hệ thống truyền hình công cộng rất phù hợp để quảng cáo đang trở thành một lựa chọn mới. Rất nhiều các chi nhánh tại các địa phương hiện nay chấp nhận nguồn tài trợ mà trông có vẻ và cảm thấy là rất giống với các chương trình quảng cáo chuẩn mực trên truyền hình. Jerry Baker, nhân viên marketing của Garden Care, tham gia vào chương trình Những Người Gây Quỹ PBS bằng cách đưa ra những lời khuyên cho người làm vườn trong suốt các giờ nghỉ. Đài này sau đó tặng những cuốn sách và băng hình của Jerry như là phần thưởng cho những người đã hiến tặng. Thành công của ông ở PBS là chuyển sang QVC, một trong những kênh bán hàng. Trên kênh này, ông đã bán được hàng nghìn cuốn băng mỗi lần ông lên truyền hình. Nếu bạn không thể đưa ra những lời khuyên trong làm vườn, có lẽ bạn có thể chuyển một thứ gì đó cho đài PBS tại địa phương bạn để họ có thể mang bán đấu giá gây quỹ. Tương tự như quảng cáo trên nhiều phương tiện khác, quảng cáo trên truyền hình ngày càng rời rạc và có vẻ như mạng Internet là nơi duy nhất có thể hợp nhất những mảnh rời rạc đó với nhau. Khán giả truyền hình ngày nay khó tính hơn trước kia rất nhiều. Mỗi khi đến chương trình quảng cáo, rất nhiều khán giả xem và họ có những nhận xét khác nhau về chương trình quảng cáo đó. 31% nhận thấy lỗi trong các đoạn phim quảng cáo, 24,3% thấy khó chịu, 17% nhận thấy chương trình quảng cáo mang tính chất cung cấp thông tin và 15,9% cho rằng những quảng cáo này mang tính chất giải trí. Nếu bạn muốn thử nghiệm chương trình quảng cáo trên truyền hình, bạn hãy cân nhắc kỹ lưỡng phương thức quảng cáo trên truyền hình cáp. Truyền hình cáp ngày càng phát triển mạnh và chi phí cho những quảng cáo trên truyền hình cáp cũng phù hợp với túi tiền của các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên, bạn không nên để cước phí quảng cáo trên truyền hình cáp thấp làm lạc hướng. Với một số tiền nhỏ, bạn chỉ có thể hướng đến một lượng khán giả nhỏ. Các chuyên gia cho rằng hình thức quảng cáo này phù hợp nhất với những nhân viên marketing có khu vực marketing nhỏ và tại những khu vực này họ phải trả mức phí rất cao khi quảng cáo trên những phương tiện truyền thông khác, trong khi những quảng cáo đó vẫn chưa tiếp cận được với những khách hàng trong khu vực marketing của họ. Hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ có thể quảng cáo trên truyền hình, trên các phương tiện truyền hình cáp được truyền qua vệ tinh với mức giá rất phù hợp với khả năng tài chính của họ. Mức giá là $20 tôi đề cập trong phần trước vẫn là hơi cao so với việc quảng cáo trên truyền hình cáp. Vì mức giá quảng cáo trên loại hình truyền thông này rất thấp, thậm chí số tiền này chỉ dừng ở một con số. Bạn có thể quảng cáo vào giờ vàng, lựa chọn những vùng lân cận của người thuê bao và vùng ngoại ô trong đó chương trình quảng cáo của bạn xuất hiện. Lựa chọn các đài truyền hình như CNN, ESPN, MTIVI, Nashville Network và rất nhiều kênh truyền hình khác nữa, với chi phí không cao hơn nhiều so với chi phí quảng cáo trên đài phát hành. Chưa bao giờ việc quảng cáo trên truyền hình lại sẵn có đối với những chủ doanh nghiệp nhỏ như hiện nay. Chính vào lúc này, rất nhiều chiến binh marketing du kích khám phá ra sức mạnh của việc quảng cáo trên truyền hình và tôi khuyến khích bạn làm như vậy. Việc quảng cáo trên truyền hình chỉ mang lại hiệu quả khi bạn tận dụng hình thức này vừa đủ. Vừa đủ có nghĩa là nhiều và tốn kém. Vậy quảng cáo bao nhiêu thì đủ? Các chuyên gia cho rằng bạn có thể đo sự đủ bằng cách hiểu các điểm tỷ lệ. Một điểm đánh giá tăng trưởng được tính dựa trên 1% hộ gia đình có TV trong khu vực marketing trên truyền hình. Nếu khu vực đó có 1 triệu chiếc TV, một điểm tỷ lệ tương ứng với 10.000 hộ gia đình có TV. Chi phí quảng cáo trên truyền hình được xác định bằng kích thước của mỗi điểm GRP trong khu vực marketing và các nhà quảng cáo phải trả cho một số lượng nhất định. Các điểm GRP khi họ mua thời gian quảng cáo. Tôi hoàn toàn đồng ý với các chuyên gia khi họ cho rằng bạn không cần phải quan tâm đến quảng cáo trên truyền hình làm gì trừ khi bạn có thể trả cho 150 điểm GRP mỗi tháng. Cứ 2 tuần một lần, sau đó có thể được tính toán dưới dạng 75 điểm GRP mỗi tuần hoặc 50 điểm GRP cho 3 tuần trong một tháng, hoặc thậm chí là 150 điểm GRP cho một tuần một tháng. Số tiền bạn phải trả cho một điểm tỷ lệ trong khu vực marketing của bạn phụ thuộc vào diện tích của khu vực đó, tình hình cạnh tranh và vào thời gian nào trong năm. Các điểm có xu hướng tăng giá vào khoảng thời gian mua sắm dịp Giáng sinh, từ tháng 11 đến cuối tháng 12. Vào mùa hè khi chiếu lại các cuốn băng thì chúng lại có xu hướng giảm giá. Giá của các điểm tỷ lệ tại những thị trấn nhỏ thấp hơn nhiều so với các điểm tỷ lệ tại những thành phố lớn. Vậy bạn có thể bắt đầu từ mức rất nhỏ trên truyền hình, rồi sau đó thì tăng dần lên không? Bạn chỉ làm được điều đó khi bạn bắt đầu bằng cách mua 150 điểm RAB một tháng và có ngân quỹ và có tính nhẫn nại để duy trì nó trong ít nhất là 3 tháng. Nếu bạn không thể làm được điều đó, thì đừng có ngốc nghếch nghĩ đến việc quảng cáo trên truyền hình. Nếu bạn có thể cố gắng trả cho đủ các điểm tỷ lệ, và bạn có thể nếu bạn sống ở một khu vực marketing trên truyền hình giá thấp chẳng hạn, như những khu vực ở rất nhiều các vùng quê Mỹ, hoặc nếu bạn được tài trợ hùng hậu, bạn sẽ thấy rằng truyền hình có thể làm được rất nhiều điều mà các phương tiện truyền thông đại chúng khác không thể làm được. Truyền hình cho phép bạn chứng minh hành động khiêu vũ, ca hát, đóng kịch ngắn, đưa ra nguyên nhân và hậu quả, tạo một hình ảnh sống động, gây ấn tượng sâu sắc, tiếp cận được một số lượng lớn khán giả, đến từng nhà các khán giả cụ thể của bạn, chứng minh mắt thấy tai nghe các điểm của bạn. Tất cả đều diễn ra cùng một lúc. Không những bạn có thể đưa ra địa chỉ trang web của bạn, mà bạn còn có thể chỉ cho họ thấy trang web đó. Không một phương tiện truyền thông đại chúng nào khác có thể mang lại nhiều sự thuận tiện đến vậy cho nhà quảng cáo vào cùng một thời điểm. Khi quảng cáo bằng truyền hình trên tàu điện ngầm, hãy tránh sai giờ cao điểm, khoảng thời gian từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm, trừ khi bạn có ý định tiết kiệm bằng cách quảng cáo trên truyền hình cáp. Bạn có thể nhận thấy những giá trị lớn hơn, nhiều khán giả hơn cho mỗi đồng đô la bạn bỏ ra bằng cách sử dụng thời điểm ngoài lệ, thời điểm trước giờ và sau giờ cao điểm. Đặc biệt là tại các chi nhánh địa phương của những mạng lớn, bạn cũng có thể xem xét đến những khoảng thời gian 3 ngày trên truyền hình, mà vào những thời điểm đó có rất nhiều khán giả nữ đón xem. Số lượng khán giả nhỏ hơn thì chi phí quảng cáo sẽ giảm đi. Khoảng thời gian qua nửa đêm khi còn rất ít người xem TV là khoảng thời gian rất rẻ và có thể là một bước đệm đưa bạn đến thành công. Một vài chương trình sau nửa đêm có tỷ lệ thấp đến mức không thể tính toán được. Rất mừng là điều này có nghĩa khoảng thời gian đó không hề tốn kém. Nếu bạn thực sự muốn quảng cáo trên truyền hình, thì bạn hãy tìm hiểu xem chương trình nào có triển vọng, sau đó bạn đăng quảng cáo trên những chương trình đó. Trên truyền hình cáp có rất nhiều chương trình. Ví dụ khi ngành công nghiệp năng lượng mặt trời vẫn còn rất non trẻ, những nhà marketing năng nổ sớm nhận ra rằng tất cả những khán giả xem chương trình Star Trek và những khán giả nam thường xem chương trình khoa học hơn là chương trình thể thao đều có xu hướng mua các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Do kết quả của thông tin rất lôi cuốn này, một vài công ty sản xuất các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời đã đến ngân hàng. Mặc dù Star Trek đứng ở vị trí thứ 10 trong chương trình phát lại, nó vẫn chứng tỏ mình là một phương tiện tuyệt vời và không hề tốn kém đối với những nhà marketing các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Những buổi trò chuyện vẫn thường thu hút khán giả cao tuổi và đã trở thành một chương trình có ảnh hưởng tiêu cực đến những người marketing loại thiết bị sản phẩm này. Đơn giản là vì sản phẩm của họ không thu hút được những người cao tuổi, ít nhất là không phải ngay từ lần đầu. Ngày nay, ngày càng có nhiều người chấp nhận năng lượng mặt trời như một nguồn năng lượng thay thế và các phương tiện truyền thông đại chúng không ngừng quảng bá về những ứng dụng của năng lượng mặt trời và những ứng dụng này thực sự thu hút được ngày càng nhiều người dân có ý thức bảo vệ môi trường. Để có thể quảng cáo trên truyền hình tốt nhất, bạn hãy luôn nhớ rằng bạn không cần phải trả toàn bộ tiền phí theo đúng quy định trên bảng giá và bạn có thể thương lượng để có được mức giá phù hợp nhất. Trên thực tế, nếu bạn có ý định quảng cáo trên truyền hình, bạn cần phải có dịch vụ mua quảng cáo để xây dựng kế hoạch marketing và kế hoạch mua quảng cáo cho mình. Bạn sẽ phải trả khoảng 7,5% tổng chi phí dịch vụ, nhưng dịch vụ này sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền lớn hơn thế. Rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ tự mình mua quảng cáo và cho rằng họ đang mua được một món hời. Những dịch vụ quảng cáo có thể khiến những nhà doanh nghiệp nhỏ bất ngờ, mặc dù chi phí cho một lần mua quảng cáo này lên tới hàng triệu đô la mỗi tháng. Tôi muốn đưa ra thêm một khuyến cáo nữa về việc trực tiếp mua quảng cáo trên truyền hình. Nhân viên kinh doanh của nhà đài có một cách thức cực kỳ hiệu quả để mang lại tiếng tăm cho những khách hàng quảng cáo trên đài truyền hình để mang lại lợi nhuận cho họ. Một vài nhân viên kinh doanh này sẽ thuyết phục nhà quảng cáo rằng nhà quảng cáo này chính là một phát ngôn viên xuất sắc. Nhà quảng cáo hài lòng với lời nhận xét của nhân viên kinh doanh này và quyết định tự mình giới thiệu quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Rất hiếm khi trường hợp này mang lại hiệu quả cho những nhà quảng cáo. Và thông thường, họ tự mình làm mất doanh thu và trở thành một trò cười trên TV. Mặc dù vậy, họ vẫn không nhận ra mối nguy hại của mình vì nhân viên kinh doanh của nhà đài sẽ không nói thật cho họ biết. Vì điều này có thể làm giảm doanh thu của họ. Bạn không nên để tiếng tăm của mình tuân theo cách mua thời gian quảng cáo hoặc trình bày thông tin như trên. Chắc chắn rằng bạn đã hiểu nguyên nhân của việc này. Một chiến binh marketing du kích từng đề nghị mua thời gian của bất kỳ kênh nào chưa được bán từ khoảng 6 giờ sáng đến nửa giờ đêm và anh ta đã mua được thời gian quảng cáo với mức giá thấp hơn rất nhiều so với mức giá trên thị trường. Bạn hoàn toàn có đủ khả năng tài chính để mua giờ vàng trên TV nếu đài truyền hình đó sẵn sàng bán khoảng thời gian vàng với mức giá tương tự với mức giá quảng cáo sau lúc nửa đêm. Những chiến binh marketing du kích chưa bao giờ thất bại trong việc kiểm tra kênh truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh. Có thể bạn đủ khả năng tài chính để quảng cáo trên truyền hình. Vì kênh truyền hình cáp mới luôn sẵn sàng, thay vào việc quảng cáo trên truyền hình và tiếp cận được 90% lượng khán giả không phải là khán giả mục tiêu, bạn chỉ cần quảng cáo đến những người nằm trong khu vực marketing của mình. Truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh ngày càng giúp các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng hơn trong việc quảng cáo trên truyền hình. Vì vậy, truyền hình nổi mạng đang mất đi con mồi béo bở của mình cho truyền hình cáp, hàng tỷ đô la mỗi năm, và truyền hình vẫn đang trong quá trình phát triển mạnh. Một điều có lợi cho chiến binh marketing du kích. Vì vậy, bạn hãy là một chiến binh marketing du kích, hãy đưa quảng cáo của bạn lên truyền hình. Bạn hãy tự mình kiểm tra hiệu quả của việc quảng cáo trên truyền hình bằng cách đưa ra đề nghị phù hợp với việc theo dõi kết quả. Bạn có thể khuyến mại thêm một tờ rời hoặc giảm giá đặc biệt dành cho những khách hàng đề cập đến hoặc khách hàng sẽ được miễn phí hoàn toàn. Bạn nên đăng quảng cáo trên một vài kênh khác nhau như truyền hình cáp hoặc vệ tinh, và trên mỗi kênh khác nhau, bạn hãy đưa ra một số điện thoại khác nhau để thuận tiện cho việc theo dõi phản hồi của khách hàng. Bạn có thể thuê dịch vụ marketing qua điện thoại 24/24 giờ để nhận và trả lời điện thoại của khách hàng và báo cáo kết quả phản hồi của từng kênh khác nhau. Đồng thời, số lượng DVR được bán ra ngày càng nhiều, khoảng 90% người Mỹ tiếp cận được với DVR. Và DVR đã giúp khán giả có thể xem chương trình sau nửa đêm vào bất kỳ giờ nào trong ngày. Nhiều chiến binh marketing du kích đã khám phá được niềm vui của việc quảng cáo nhận phản hồi trực tiếp từ khán giả, vì khán giả có thể đặt hàng ngay sau khi họ xem quảng cáo. Khách hàng sẵn sàng đặt hàng ngay vì bạn đã cung cấp cho họ một số điện thoại miễn phí, và bạn chấp nhận thanh toán bằng mọi hình thức. Những sản phẩm mang lại phản ứng trực tiếp cho khách hàng là dụng cụ nhà bếp, sách và băng video bao quát nhiều chủ đề khác nhau, sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp, mỹ phẩm, dụng cụ thể thao, đĩa CD và băng. Tôi chắc chắn rằng thêm vào danh sách đó còn rất nhiều mặt hàng nữa. Tôi đã từng đặt mua một chiếc gối nhồi vỏ hạt yến mạch ngay sau khi xem quảng cáo vì lúc đó tôi cũng đang muốn mua một chiếc gối mới. Phản ứng trực tiếp trên truyền hình giúp bạn nhanh chóng biết được liệu mình có giành được chiến thắng hay không. Thông thường bạn sẽ biết được kết quả chỉ sau một tuần và nhờ đó bạn có thể tập trung vào kênh truyền hình mang lại hiệu quả cao nhất cho bạn. Thời gian quảng cáo nào là hợp lý nhất và quảng cáo này sẽ tiếp tục mang lại cho bạn lợi nhuận trong bao lâu. Có thể bạn sẽ phải đăng quảng cáo trong 6 tháng và chờ đợi thêm 2 tháng. Bạn cũng có thể dùng tiêu chuẩn CPO, chi phí trên mỗi đơn đặt hàng, để đo sự thành công hay thất bại của việc quảng cáo trên truyền hình. Nếu bạn có thể thu về được 2 đô la doanh thu cho mỗi đô la đầu tư vào việc quảng cáo trên truyền hình, thì chi phí trên mỗi đơn hàng của bạn là 1 đô la, và tôi hy vọng lợi nhuận của bạn sẽ tăng cao hơn nữa. Nếu bạn có thể thu về được 2.000 đô la doanh thu cho một khoản đầu tư 1.000 đô la mỗi lần xuất hiện trên truyền hình, thì bạn đừng quên những khoản đầu tư của bạn trong việc quảng cáo và chi phí sản phẩm của bạn. Số tiền còn lại sau khi đã trừ đi tất cả những khoản đó chính là lợi nhuận của bạn. Nếu bạn không còn số tiền dư này thì bạn cần phải có một CPO thấp hơn và bạn nên thay đổi mức giá sản phẩm để có được mức CPO thấp hơn. Một trong những điểm hấp dẫn nhất của phản ứng trực tiếp trên truyền hình là bạn sẽ chỉ phải trả một khoản tiền rất thấp nếu thất bại và nếu thành công bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận rất cao. Nếu việc quảng cáo của bạn trên truyền hình cáp ở Olympia, Washington không thành công, điều này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, nếu việc quảng cáo này thành công, chắc chắn rất nhiều kênh truyền hình cáp khác cũng sẽ muốn đăng quảng cáo của bạn. Nếu quảng cáo hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn và công ty, bạn hãy nghĩ đến việc quảng cáo trên truyền hình. Những nhà quảng cáo thực hiện phản ứng trực tiếp thường tránh việc quảng cáo trên truyền hình cáp trừ khi họ có thể mua thời gian quảng cáo dựa trên cơ sở là doanh thu hoặc đơn đặt hàng. Nếu họ có được thời gian quảng cáo như trên, nhà quảng cáo sẽ chỉ phải trả tiền quảng cáo dựa trên số lượng doanh thu hoặc số lượng đơn đặt hàng nhà quảng cáo thu được dựa trên quảng cáo trên truyền hình. Nếu bạn quyết định đầu tư vào việc marketing trên truyền hình, bạn có thể áp dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để cắt giảm chi phí quảng cáo. Theo ước tính, vào năm 2005, chi phí cho một phim quảng cáo dài 30 giây trên truyền hình ở vào khoảng 210.000 đô la. Trên thực tế, bạn hoàn toàn có thể thương lượng và có thể bạn chỉ phải trả 1.000 đô la cho một quảng cáo cũng có thời lượng là 30 giây như vậy. Thậm chí chi phí này sẽ giảm nữa nếu bạn có nhiều hiểu biết về truyền hình. Trước hết, bạn hãy để đài truyền hình trợ giúp phần sản xuất và bạn sẽ chịu trách nhiệm về phần lời cho quảng cáo. Phía đài truyền hình sẽ lắp đặt trang thiết bị, bố trí vị trí của nhà quay phim, chuyên gia ánh sáng, đạo diễn và quan trọng nhất là biên tập viên. Bạn không nên để nhân viên của đài truyền hình viết lời quảng cáo của bạn. Thay vào đó, bạn hoặc một chuyên gia viết lời do bạn chỉ định sẽ làm công tác viết lời cho quảng cáo và hướng dẫn quay video sẽ được viết phía bên trái của tờ giấy viết phần lời này. Bạn sẽ mô tả chi tiết từng hành động và đánh số cho từng cảnh quay trên đoạn quảng cáo đó. Chi tiết về âm thanh sẽ được ghi rõ ràng phía bên phải của tờ giấy ghi lời quảng cáo và khán giả sẽ nghe thấy những âm thanh này. Bạn cũng cần phải đánh giá số từng phần âm thanh để phù hợp với cảnh quay của phim quảng cáo. Bạn có thể xây dựng một cốt truyện nếu cần thiết, nhưng thông thường bạn không cần xây dựng cốt truyện cho quảng cáo của mình. Một cốt truyện thường bao gồm 10 hình ảnh, mỗi hình ảnh miêu tả sự việc sắp diễn ra, và khán giả sẽ nghe được thông điệp khi diễn ra hành động. Tuy nhiên, nếu bạn làm phim theo cốt truyện, bạn sẽ khó có thể thay đổi trong quá trình sản xuất. Những thay đổi nhỏ này chính là sự khác biệt giữa một quảng cáo thông thường và một quảng cáo xuất sắc. Hầu hết, nhưng không phải là tất cả, mọi người đều có thể tưởng tượng để hiểu phim quảng cáo khi nhìn vào kịch bản. Nếu những người bạn làm việc cùng không hiểu được thông điệp quảng cáo của bạn khi họ nhìn vào kịch bản quảng cáo, bạn cần phải sử dụng cốt truyện cho phim quảng cáo của mình. Đối với mỗi ảnh của quảng cáo, bạn sẽ phải trả cho họa sĩ một số tiền từ 10 đô la đến 500 đô la. Như vậy là bạn có thể biết được mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền phí cho một cốt truyện. Trong khi làm việc tại những cơ quan quảng cáo lớn, tôi phải chuẩn bị cốt truyện cho tất cả những quảng cáo tôi viết. Tôi đã viết cốt truyện cho khoảng trên 1.000 quảng cáo. Rất nhiều đạo diễn nghệ thuật đã có được những món tiền béo bở nhờ vào khả năng viết cốt truyện của tôi. Kể từ khi tách ra làm riêng, tôi đã viết lời cho khoảng trên 1.000 quảng cáo khác và chỉ có 5 quảng cáo trong số đó đòi hỏi phải có cốt truyện. Mặc dù không có cốt truyện, nhưng những quảng cáo của tôi vẫn mang lại những thành công lớn cho doanh nghiệp. Bạn cũng có thể tiết kiệm tiền bằng cách lên lịch gặp gỡ với những người có liên quan đến việc sản xuất phim quảng cáo cho bạn. Bạn nên gặp gỡ diễn viên, đạo diễn, người phụ trách ánh sáng, phụ trách trang phục và bất cứ những ai có liên quan đến quá trình sản xuất phim. Bạn cần phải đảm bảo chắc chắn rằng tất cả những người trong bộ phận sản xuất hiểu thấu đáo từng chi tiết của kịch bản và người xem chờ đợi điều gì từ quảng cáo đó. Bạn cũng cần phải chính xác về mặt thời gian, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào và quay thử ít nhất là một lần để đảm bảo độ chính xác của sự kết hợp giữa thời gian và cảnh quay. Trước khi bấm máy quay, bạn cần phải để diễn viên và tất cả những người có liên quan xem qua một lượt tất cả những hành động sẽ diễn ra trong đoạn phim. Khi mọi người cùng tham gia một lần vào tất cả những hành động sẽ diễn ra trong phim, bạn có thể làm 2 quảng cáo trong một khoảng thời gian, thường chỉ làm được 1 quảng cáo. Nếu bạn thành thạo trong việc làm phim quảng cáo, bạn có thể làm 3 quảng cáo trong khoảng thời gian hạn hẹp đó. Nếu mỗi ngày bạn phải trả 1.000 đô la cho việc thuê thiết bị và tất cả những người có liên quan, bạn sẽ chỉ phải trả 333,33 đô la cho mỗi phim quảng cáo nếu bạn làm được 3 phim quảng cáo trong một ngày đó. Con số 333,33 đô la này đã rất đúng vào những năm 80 và đến nay con số này vẫn đúng. Tất cả những gì bạn cần làm là xem xét kỹ lưỡng mọi việc cộng với thái độ của một chiến binh marketing du kích. Là một chiến binh marketing du kích, bạn cần phải hạn chế tối đa chi phí dành cho chiến dịch marketing. Vì vậy, để giảm chi phí khi làm phim quảng cáo trên truyền hình, bạn cần phải tránh những tổ chức và đội ngũ làm việc nổi tiếng bất cứ khi nào có thể. Việc này không đơn giản chút nào nếu bạn sống ở Los Angeles và San Francisco. Bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc bằng cách lên kế hoạch quay thử và gặp gỡ những người có liên quan đến công đoạn sản xuất, đồng thời lên kế hoạch biên tập khi bạn lên kế hoạch cho cảnh quay. Công tác biên tập cho những thước phim có thể rất tốn kém, vì vậy bạn hãy lên kế hoạch chi tiết cho từng cảnh quay để không phải biên tập nhiều. Các chuyên gia cho biết quảng cáo trên truyền hình được tiến hành trong phòng biên tập, vì vậy bạn phải ở đó để theo dõi và bình luận khi tiến hành biên tập. Đây là một quá trình quan trọng trong việc học hỏi của chiến binh marketing du kích. Xét về chi phí cuối cùng, việc sử dụng phim hoặc băng hoặc ghi kỹ thuật số thường không có nhiều khác biệt lớn. Việc quay phim cho phép bạn sử dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt hơn. có nhiều chất lượng huyền ảo hơn vì nó có ít sự có mặt hơn so với băng và chi phí biên tập ít tốn kém hơn. Tuy nhiên, nếu bạn quay phim quảng cáo, bạn sẽ không có được phản hồi ngay tức khắc vì nếu có một diễn viên hoặc một khâu nào đó bỏ sót công việc của mình, bạn sẽ khó có thể phát hiện thiếu sót cho đến khi bạn xem lại đoạn phim đó. Nếu bạn sử dụng kỹ thuật số, bạn có thể xem lại cảnh quay ngay sau khi quay xong và bạn có thể quay lại nếu chưa hài lòng. Khi quay bằng kỹ thuật số, bạn không cần đến quá trình xử lý. Tuy nhiên, không ai có thể so sánh xem việc quay phim hay quay bằng kỹ thuật số tốt hơn vì mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh khác nhau. Nếu đài truyền hình hỗ trợ bạn trong khâu sản xuất, bạn nên vận dụng phương pháp quay kỹ thuật số vì đài truyền hình thường không quay những đoạn phim quảng cáo cho bạn. Nhìn chung, chiến binh marketing du kích thường lựa chọn việc quay bằng kỹ thuật số cho phim quảng cáo của mình. Điều gì tạo nên một quảng cáo tuyệt vời trên truyền hình? Procter & Gamble, một trong những nhà quảng cáo tinh vi nhất ở Mỹ, thường sử dụng quảng cáo một phần của cuộc sống. Những quảng cáo này chính là những đoạn kịch ngắn có vẻ nhàm chán và quá phổ biến. Tuy nhiên, với sự góp mặt của P&G, những quảng cáo này có những hiệu ứng rất cao và rất nhiều công ty đã học tập phương pháp này của P&G. Chính vì vậy, bạn không nên chỉ trích họ nếu bạn coi quảng cáo trên truyền hình là một công cụ marketing. Chắc chắn là bạn sẽ học được rất nhiều điều từ P&G. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn có được một quảng cáo thành công, cho dù bạn sử dụng loại hình quảng cáo nào đi chăng nữa. Bạn hãy nhớ rằng truyền hình là một phương tiện truyền thông hình ảnh có âm thanh. Rất nhiều các nhà quảng cáo thiếu hiểu biết lại coi truyền hình theo chiều hướng ngược lại. Chiến binh marketing du kích biết rằng một quảng cáo hoàn hảo trên truyền hình luôn bắt đầu với một ý tưởng lớn. Do đó, bạn hãy cố gắng diễn đạt ý tưởng đó bằng hình ảnh, sau đó thêm lời thoại, âm nhạc và hiệu ứng âm thanh để làm quảng cáo đó rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn. Bạn có thể thử xem quảng cáo của mình khi chưa ghép âm thanh và nếu bạn cảm thấy hài lòng với nội dung và thông điệp của quảng cáo này có thể mang lại thành công cho bạn dù nó chỉ diễn đạt bằng hình ảnh. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh với bạn rằng bạn không nên sử dụng quảng cáo dài 60 giây, thay vào đó, bạn chỉ nên sử dụng quảng cáo có độ dài 30 giây. Quảng cáo của bạn có thể kéo dài tới 2 phút nếu mục đích quảng cáo của bạn là có được những phản hồi trực tiếp từ phía khán giả. Ví dụ như việc đặt hàng qua số điện thoại miễn phí. Quảng cáo dài 2 phút có thể mang lại hiệu quả rất cao và bạn nên nhắc lại số điện thoại miễn phí đó ít nhất là 3 lần và hãy chiếu số điện thoại đó lên màn hình càng nhiều càng tốt. Tương tự như khi quảng cáo trên đài truyền hình, mỗi quảng cáo trên đài truyền hình chỉ có 3 giây để thu hút sự chú ý của khán giả. Bạn sẽ không có được sự quan tâm của khán giả nếu bạn không thu hút được sự chú ý của họ ngay từ những giây đầu tiên của quảng cáo. Chính vì vậy, bạn hãy nói những gì bạn cần phải nói sao cho thật cuốn hút ngay từ những giây đầu tiên và tiếp tục nhắc lại thông điệp của mình với những từ khác khi đến đoạn giữa của quảng cáo. Vào những giây cuối cùng của quảng cáo, bạn hãy nhắc lại thông điệp của mình và sử dụng những từ khác để diễn đạt trọn vẹn thông điệp đó. Tuy nhiên, bạn không nên làm cho quảng cáo thú vị và hấp dẫn hơn chính sản phẩm mà quảng cáo đó tập trung vào. Bạn không nên để khán giả nhớ quảng cáo của bạn mà không nhớ tên sản phẩm của bạn. Có rất nhiều các mẫu chuyện bi hài về quảng cáo giành được tất cả các giải thưởng, trong khi sản phẩm được quảng cáo lại không được khán giả nhớ đến. Khi làm quảng cáo, thay vì muốn có được những giải thưởng hay lời ca tụng, bạn muốn tăng doanh thu sản phẩm của mình. Theo quan điểm của tôi, gần đây có rất nhiều người ghét quảng cáo và lấy làm xấu hổ khi làm quảng cáo, nhưng họ vẫn sản xuất rất nhiều phim quảng cáo trên truyền hình. Điều này lý giải nguyên nhân tại sao có rất nhiều quảng cáo có vẻ rất hoành tráng, nhưng không một khán giả nào biết được ai đang quảng cáo. Bạn sẽ quan tâm hơn đến việc bạn sẽ mua sản phẩm hay dịch vụ của ai và những chiến binh marketing du kích biết rằng mọi người không chú ý đến quảng cáo trên truyền hình. Vợ tôi gọi những quảng cáo này là nhân tiện đây, như trong hãy để chúng tôi giúp bạn thư giãn, mang đến cho bạn những phút giây thoải mái, bất ngờ. Nhân tiện đây, chúng tôi cũng hy vọng bạn sẽ mua bia của chúng tôi. Bất cứ khi nào có thể, bạn hãy giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của mình bằng hành động. Trí nhớ của mọi người tăng lên 68% khi một yếu tố hình ảnh nào đó kích thích não bộ của họ. Chính vì vậy, bạn hãy nói những gì bạn cần phải nói bằng ngôn từ và hình ảnh, đặc biệt là bằng hình ảnh. Đoạn quảng cáo dài 30 giây dưới đây đã đoạt giải nhất tại liên hoan truyền hình Venice. Sau đó, nhà quảng cáo đã phải dừng việc quay quảng cáo trên truyền hình vì công ty của họ không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng. Thông điệp của quảng cáo là một chiếc bánh đặc biệt có tên là Sport do công ty Scar sản xuất và chiếc bánh này có nhiều sô-cô-la hơn bất cứ chiếc bánh nào tương tự như vậy. Bạn có thấy được sự đơn giản của quảng cáo này không? Dưới đây là kịch bản của phim quảng cáo này. Khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn kịch bản của phim quảng cáo này. Phần hình 1. Mở đầu với hai anh hề đứng trước máy quay, một anh hề cao và một anh hề thấp. Anh hề cao nói. Phần âm thanh. Anh hề cao. Xin chào quý vị. Tôi và Cindy muốn cho quý vị thấy rằng sản phẩm bánh sport của công ty Ska có chứa nhiều sô-cô-la nhất. Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị hai cách làm bánh sô-cô-la. Phần hình 2. Anh hề thấp mỉm cười khi anh hề cao nói đến tên anh ta, nhưng nụ cười đó tắt ngay khi anh ta nghe thấy anh hề cao nói rằng anh là một chiếc bánh. Phần âm thanh 2. Bạn hãy tưởng tượng Cindy là một chiếc bánh. Phần hình 3. Anh hề cao nhấc chiếc thùng lớn có ghi sô-cô-la lên và đổ sô-cô-la lên người anh chàng thấp bé. Phần âm thanh 3. Và bây giờ bạn hãy lấy chiếc bánh của mình và phủ sô-cô-la lên chiếc bánh đó. Phần hình 4. Camera hơi nghiêng xuống để quay cảnh sô-cô-la chảy xuống tận chân của anh hề thấp. Phần âm thanh 4. Cách đổ sô-cô-la này rất hiệu quả, nhưng lượng sô-cô-la bám vào bánh là rất ít. Cách làm bánh sô-cô-la sport của công ty Kha hiệu quả hơn rất nhiều. Phần hình 5. Quay cận cảnh cả hai anh hề. Bây giờ anh hề cao vác anh hề thấp lên và giữ anh ta ở trên một chiếc thùng có dán nhãn sô-cô-la. Sau đó anh hề cao nhúng anh hề thấp vào trong chiếc chậu này. Phần âm thanh nhúng ngay chiếc bánh vào sô-cô-la. Phần hình ảnh 6. Quay cảnh đầu anh hề thấp nổi lên trong thùng sô-cô-la. Phần đầu nổi lên này sẽ được phủ nhiều sô-cô-la hơn. Phần âm thanh 6. Đổ sô-cô-la từ trên xuống và khi đã được rồi. Phần hình 7. Nhấc anh hề thấp ra và lúc này toàn thân anh hề thấp được bao phủ bởi một lớp sô-cô-la. Anh hề thấp nằm xuống và anh hề cao tự hào đứng trên anh hề thấp. Phần âm thanh 7. Bạn đã có một chiếc bánh phủ sô-cô-la. Phần hình 8. Anh hề cao lấy từ trong khuôn ra một gói bánh sport của Kha khi camera quan sát vào gói bánh đó. Phần âm thanh 8. Đây chính là cách thức làm bánh sport của công ty Ska. Hiện nay có rất nhiều người sử dụng điều khiển khi xem TV và xem DVR. Chính vì vậy có tới 70% nguy cơ là quảng cáo của bạn sẽ bị vụt đi, bị chuyển kênh hoặc bị tắt tiếng. Như vậy, liệu có phải những chiến binh marketing chu kết nên tránh việc quảng cáo trên truyền hình? Tất nhiên là không phải như vậy. Thay vào đó, chiến binh marketing chu kết chú ý đến thực trạng không tốt đẹp này bằng cách làm việc với hình thức quảng cáo trên truyền hình và không loại bỏ hình thức marketing này khỏi kế hoạch marketing tổng thể của mình. Những quảng cáo của họ kể những câu chuyện hấp dẫn bằng hình ảnh, ngôn từ và âm nhạc, nhưng ngay cả khi khán giả tắt tiếng, họ vẫn có thể hiểu thông điệp của quảng cáo vì hình ảnh quảng cáo có thể diễn đạt trọn vẹn thông điệp đó. Họ chiếu tên của công ty trong suốt quá trình quảng cáo bằng cách chèn tên của công ty vào góc dưới của màn hình. Ví dụ như hãng CNN, bạn hãy để ý xem có bao nhiêu mạng làm được như vậy, cuối cùng họ cũng nhận ra sự hữu hình của phương tiện. Chiến binh marketing du kích quảng cáo trên truyền hình với số lượng phát sóng quảng cáo vừa đủ để hướng tới khách hàng mục tiêu, và họ có thể dễ dàng thấy được kết quả đáng mừng của chiến thuật này chỉ sau vài tháng phát sóng quảng cáo trên truyền hình. Tại sao họ không thể thu được kết quả ngay lập tức mà lại phải chờ đợi sau vài tháng? Đơn giản vì quảng cáo trên truyền hình có sức lay động rất lớn, nhưng khó có thể mang lại kết quả ngay tức khắc, trừ khi sản phẩm hay dịch vụ của bạn có giới hạn về thời gian hoặc tặng quà trong thời gian nhất định, hoặc sử dụng việc quảng cáo trên truyền hình như một phương tiện phản hồi trực tiếp, cung cấp số điện thoại miễn phí cho khán giả và đầy đủ thông tin để họ quyết định mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn ngay lập tức. Bạn sẽ là một chiến binh marketing du kích thành công nếu bạn không đặt quá nhiều hy vọng vào việc quảng cáo trên truyền hình trong khoảng thời gian ngắn. Dần dần, truyền hình sẽ làm nên những điều kỳ diệu cho bạn. Điều kỳ diệu này là sự kết hợp của lòng kiên nhẫn với kiến thức của bạn về việc quảng cáo trên truyền hình. Không một phương tiện quảng cáo nào có thể giúp bạn tăng doanh thu nhanh như việc quảng cáo trên truyền hình. Bạn không nên nghĩ rằng việc quảng cáo trên truyền hình có thể tự chứng minh hiệu quả nếu bạn chỉ đầu tư một nguồn vốn có hạn vào quảng cáo đó. Cho dù mức giá cho quảng cáo của bạn thấp đi chăng nữa, bạn vẫn cần phải có một nguồn vốn sẵn sàng để sử dụng khi cần thiết. Tôi rất kính trọng một chuyên gia và chuyên gia này đã tư vấn cho khách hàng của mình rằng nếu họ không có một khoản đầu tư sẵn có vào việc quảng cáo trên truyền hình, họ nên nghĩ đến việc quảng cáo trên một phương tiện khác. Bạn sẽ là một chiến binh marketing du kích thành công nếu bạn thử nghiệm và làm cho quảng cáo đó mang lại lợi nhuận cho mình. Nguyên nhân chính khiến rất nhiều doanh nghiệp nhỏ không muốn quảng cáo trên truyền hình là vì chi phí đó đắt đỏ và họ không có đủ khả năng tài chính để đăng một quảng cáo 30 giây, chưa kể đến việc phải phát đi phát lại hàng trăm lần quảng cáo đó trên TV. Nếu bạn đã từng xem American Idol, chắc chắn bạn sẽ thấy hình ảnh chiếc xe ô tô hiệu Ford nổi tiếng và nhãn hiệu nước uống hàng đầu ở Mỹ là Coca-Cola cùng xuất hiện trong đoạn phim. Đoạn phim này không đơn thuần là quảng cáo, mà còn là việc quảng cáo thương hiệu trong phim ảnh của nhà quảng cáo. Một ví dụ điển hình về quảng cáo thương hiệu trong phim ảnh đầu tiên chính là bộ phim Love Happy được trình chiếu năm 1949. Trong bộ phim này, Harpo Marx nhảy lên nóc của rất nhiều biển quảng cáo và cuối cùng biến mất khỏi màn hình ở đúng điểm có cầu quảng cáo của hãng Mobil. Cầu con ngựa đỏ bay. Không phải vô tình mà Claude Gross đã tính toàn bộ thời gian quay phim Cô gái triệu đô, Million Dollar Baby, cái hộp đằng sau hộp Clickness trang trí trong phim Phi Công, cũng không phải là ngoại lệ. Và cũng đừng quên hãng AOL đã trở thành ngôi sao công nghệ trong phim Bạn có thư như thế nào, hay như Greg Richardson trong phim E.T. Sự thật là như vậy, bạn cần phải biết người ta đang làm quảng cáo như thế nào. Nếu bạn muốn thử quảng cáo thương hiệu trong phim ảnh, bạn hãy luôn nhớ rằng sản phẩm tốt nhất để quảng cáo trong phim hoặc chương trình TV phải kết hợp chặt chẽ với sản phẩm trong bộ phim hoặc chương trình TV đó. Như vậy, sản phẩm này sẽ không mang tính chất thương mại. Năm 2005, hãng Auto Ford chính là hãng tiên phong trong việc quảng cáo thương hiệu trong phim ảnh vì sản phẩm của hãng này được thể hiện trong 19 phim khác nhau. Tuy nhiên, hãng Gato Grey mới chính là hãng đi đầu trong việc quảng cáo thương hiệu trong phim ảnh. Việc quảng cáo thương hiệu trong phim ảnh là một phương thức khéo léo để tránh những hình thức quảng cáo khác. Khi những hình thức này tăng lên, bạn sẽ thấy rằng việc quảng cáo thương hiệu trong phim ảnh sẽ ngày càng gia tăng, đến mức bạn sẽ miễn dịch với hình thức này. Đối với một số nhân viên marketing, hình thức này giống với một thảm họa, nhưng đối với một số người khác, sản phẩm của họ đã trở thành một phần để quảng bá văn hóa của họ. Bạn hãy luôn nhớ rằng bạn phải có một sản phẩm hoặc dịch vụ hấp dẫn trước khi đài truyền hình giúp bạn quảng bá sản phẩm đó cho bạn. Thế kỷ tới dường như là một thế kỷ mà phản ứng với hầu hết những nguyên tắc cơ bản. Các nút kịch tính sẽ là tao nhã về chức năng, dễ hiểu và đơn giản, khỏe mạnh và nhạy cảm, đúng đắn về chính trị, có trách nhiệm với môi trường, điều gì tốt cho nước Mỹ và cái gì chắc chắn được giữ ở mức giá trung bình. Một khi bạn đã có những quà tặng theo nhu cầu của khách hàng, truyền hình là phương tiện hiệu quả nhất cho bạn. Một chiến binh marketing du kích luôn biết cách vận dụng phương pháp quảng cáo trên truyền hình và không lạm dụng hình thức quảng cáo này. Quảng cáo ngoài trời. Quảng cáo ngoài trời gồm có các bảng dán yết thị, quảng cáo trên xe buýt, biển hiệu trên xe taxi, vẽ trên tường và biển hiệu ngoài trời. Tôi cho rằng quảng cáo ngoài trời còn bao gồm những chữ đọc được trên nền trời từ vệt khói của máy bay vì hình thức quảng cáo này chưa bao giờ diễn ra trong nhà. Đầu tiên chúng ta sẽ thử nghiên cứu về dán yết thị hoặc bảng dán thông báo. Chỉ có một số rất ít các doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển bằng mỗi hình thức quảng cáo trên bảng dán thông báo. Quảng cáo trên bảng dán thông báo và nhìn từ một góc độ nào đó, việc vận dụng thuật ngữ quảng cáo cho hình thức quảng cáo này là một sự phóng đại, là một hình thức mang tính gợi nhớ. Hình thức quảng cáo này sẽ mang lại hiệu quả cao nhất khi được kết hợp với hình thức quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng khác. Mỗi năm, This Money, một doanh nghiệp ở tiểu bang Iowa, đang quảng cáo khuyến mại giảm giá 1 xu cho sản phẩm của mình trong vòng 1 tháng trên đài phát thanh và báo chí. Mỗi năm một lần, anh ta quảng cáo trên bảng quảng cáo một tháng để hỗ trợ cho việc quảng cáo trên báo chí và trên truyền thanh. Doanh thu của anh ta tăng trung bình 18%, và nếu anh ta chỉ sử dụng hình thức quảng cáo trên bảng quảng cáo, chắc chắn anh ta không thể có được thành công như vậy. Quảng cáo trên bảng quảng cáo là một nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của chiến lược marketing, vì vậy mỗi năm anh ta vận dụng hình thức này một lần để thúc đẩy công việc kinh doanh đồ nội thất của mình. Sự kết hợp của những hình thức marketing khác nhau mang lại những hiệu quả tốt đẹp. Quảng cáo trên bảng quảng cáo không đơn thuần là một loại hình quảng cáo mang tính gợi nhớ. Trong một vài trường hợp, khách hàng có thể mua hàng ngay sau khi nhìn thấy bảng quảng cáo nào đó. Tôi sẽ nói cho bạn biết hai từ quan trọng nhất bạn nên sử dụng khi quảng cáo trên bảng dán yết thị. Hai từ này không mang tính kích thích cao như những từ chúng ta đã thảo luận trong những phần trước, và chúng có thể mang cho bạn thành công nhanh chóng khi bạn sử dụng để quảng cáo trên bảng quảng cáo của mình, đó là từ Next, Exit, lối ra tiếp theo. Ví dụ, một gian hàng mới ở vùng vịnh San Francisco chỉ có đủ tiền để quảng cáo một lần trên bảng quảng cáo. Thật may mắn là bảng dán thông báo đó có đủ chỗ trống cho từ lối ra tiếp theo. Thành công nhanh chóng đến với cửa hàng này và cửa hàng này đã nỗ lực hết mình để đạt được thành công đó. Tuy nhiên, thành công này có sự đóng góp lớn của việc quảng cáo trên bảng quảng cáo. Nếu bạn không thể sử dụng từ lối ra tiếp theo, bạn có thể sử dụng hai từ, hai dặm phía trước. Khi quyết định đăng quảng cáo trên bảng quảng cáo, bạn nên thuê 10 đến 20 bảng quảng cáo và quảng cáo trên tất cả những bảng quảng cáo đó cùng một lúc. Một vài bảng quảng cáo được đặt ở những vị trí dễ dàng mang lại thành công và một số bảng quảng cáo cũng được đặt ở những vị trí chắc chắn không mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, thông qua lập luận có sức thuyết phục hoặc những lỗ hổng trong chính sách của các hãng dán bảng quảng cáo, có thể bạn chỉ cần thuê một bảng quảng cáo ở một vị trí tiện lợi. Nếu có thể, bạn hãy làm điều đó và nếu không thể, bạn cần phải thận trọng. Bạn hãy cân nhắc việc quảng cáo trên bảng quảng cáo nếu bạn có nhà hàng, điểm thu hút khách du lịch, gara, cây xăng, nhà nghỉ hoặc khách sạn. Bạn hãy cảnh giác với việc quảng cáo trên bảng quảng cáo nếu công việc kinh doanh của bạn không thu hút những người đi xe máy ngay từ lần đầu tiên. Nếu bạn có một cửa hàng rửa xe ở lối ra ngay tiếp theo, bảng quảng cáo của bạn có thể chỉ là một tấm vé. Nhưng nếu bạn sở hữu một công ty đào tạo máy tính, bạn không nên nghĩ đến việc quảng cáo trên bảng quảng cáo. Tuy nhiên, một bảng quảng cáo có thể giúp bạn duy trì hình ảnh của mình nếu bạn đã thiết lập cho mình một hình ảnh có tên tuổi. Hệ thống cửa hàng ăn nhanh McDonald's vẫn giữ nguyên được hình ảnh chữ M cộng rất độc đáo trên bảng quảng cáo và họ không cần sử dụng ngôn từ để nói đến thương hiệu của mình. Nếu bạn đang nghĩ đến việc sử dụng bảng quảng cáo đơn giản, chỉ như những lời nhắc nhở và bạn vẫn chưa đầu tư nhiều vào hình tượng của công ty, bạn hãy tìm ý tưởng mới trong kế hoạch marketing của mình như McDonald's đã và đang làm. Để chắc chắn liệu một bảng quảng cáo có mang lại hiệu quả cho bạn hay không, bạn hãy tìm hiểu xem mỗi ngày có bao nhiêu chiếc xe ô tô chạy qua nơi để bảng quảng cáo của bạn. Trong kinh doanh, việc tìm hiểu số lượng xe chạy qua bảng quảng cáo được gọi là đếm số lượng xe cộ qua lại. Các hãng làm bảng quảng cáo thuộc các số liệu như lòng bàn tay, loại xe cộ nào hay đi qua bảng quảng cáo đó. Chắc chắn là xe tải không thể nào lui tới điểm rửa xe của bạn được. Mặt khác, những người dân ngoại thành thượng lưu có thể rất thích thú với nhà hàng của bạn vì nhà hàng này cho phép họ mang đồ ăn về. Khi lập kế hoạch quảng cáo trên một bảng quảng cáo, bạn phải nhớ những quy tắc về việc quảng cáo trên những biển hiệu ngoài trời. Hiếm khi bạn phải sử dụng trên 6 từ khi quảng cáo ngoài trời. Những người lái xe thường đi với tốc độ khoảng 55 dặm trên giờ, hoặc họ đang bàn tán nói chuyện khi họ liếc nhìn đi nơi khác và rất có thể họ sẽ liếc nhìn vào bảng quảng cáo. Chính vì vậy, bạn hãy làm một bảng quảng cáo thật đơn giản đối với những người đang lao xe vun vút trên đường. Bạn chỉ cần để một hình ảnh thật lớn và rõ ràng để họ có thể tập trung vào. Nếu lượng xe cộ qua lại vào ban ngày và ban đêm bằng nhau, bảng quảng cáo của bạn phải được chiếu sáng đầy đủ. Bảng quảng cáo được chiếu sáng có thể tốn kém hơn bảng quảng cáo thông thường, nhưng một chút tốn kém này hoàn toàn xứng đáng với khoản lợi nhuận khổng lồ bạn nhận được. Các công ty dựng bảng quảng cáo thường để ngỏ việc thương lượng về giá cả, mặc dù có thể họ không đánh giá cao việc tôi đưa thông tin này lên giấy trắng mực đen. Những công ty này cũng chịu trách nhiệm trong việc thương lượng tìm địa điểm dựng bảng quảng cáo cho đối tác. Có một lần tôi đã rất thích một vị trí đặt bảng quảng cáo, nhưng người ta nói với tôi rằng để có được vị trí quảng cáo đó, tôi sẽ phải thuê 9 bảng quảng cáo khác và tất cả 9 bảng quảng cáo đó đều nằm ở những vị trí không hề thuận tiện và rất ảm đạm. Tôi đã nói với họ rằng tôi không còn hứng thú trong việc thuê địa điểm nữa nếu tôi phải thuê cả 9 bảng quảng cáo kia. Nửa tháng sau, phía đối tác đã đề nghị tôi thuê bảng quảng cáo cùng với 4 vị trí bảng quảng cáo ảm đạm khác. Tôi vẫn không chấp nhận lời đề nghị của họ. Cuối cùng, đại diện kinh doanh của đối tác đã gọi điện cho tôi và nói rằng tôi sẽ có được vị trí quảng cáo như mong muốn, nhưng giá thuê vị trí đó sẽ cao hơn những vị trí khác. Đúng là một lời đề nghị ngọt ngào và tôi ước rằng tôi đã nhận lời đề nghị đó. Thật không may là số tiền của khách hàng của tôi đã được dùng vào việc khác. Vì vậy, cả tôi và đối tác cho thuê vị trí đặt bảng quảng cáo đều không đạt được bất kỳ lợi nhuận nào. Giá như anh ta đưa ra lời đề nghị này ngay từ lần đầu tiên chúng tôi thảo luận với nhau. Lúc đó, chắc chắn tôi đã sử dụng lối ra tiếp theo trên bảng quảng cáo và có thêm một câu chuyện về thành công nữa để kể cho bạn nghe. Bảng quảng cáo không chỉ thu hút doanh thu trực tiếp mà còn làm được nhiều điều hơn thế. Bảng quảng cáo sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều nếu bạn mới bắt đầu kinh doanh ở một nơi nào đó và bạn muốn mọi người biết đến sự hiện diện của mình trong khu vực đó. Bảng quảng cáo cũng hỗ trợ bạn khi bạn muốn nhất quán với chiến dịch quảng cáo hoặc xúc tiến nào đó của mình. Một trong những điểm hấp dẫn hơn của việc quảng cáo trên bảng quảng cáo là nếu bạn cung cấp mẫu thiết kế, công ty dựng bảng quảng cáo sẽ chịu trách nhiệm làm bảng quảng cáo cho bạn. Họ sẽ đảm nhận tất cả công việc liên quan đến việc làm bảng quảng cáo, từ xử lý nghệ thuật tới kích thước quảng cáo sao cho phù hợp với bản quảng cáo. Kích thước của bản quảng cáo được tính bằng tấm, mỗi tấm có kích thước 70x100 và kích thước thông thường của một bản quảng cáo là 24 tấm và mỗi tấm có kích thước tương đương với một tờ affiche. Dù bạn làm gì đi chăng nữa, bạn phải đảm bảo chắc chắn rằng bản quảng cáo phải phù hợp với kế hoạch marketing tổng thể của mình. Doanh nhân ở Iowa có thể truyền tải thông điệp của mình bằng 6 từ trên một bản quảng cáo vô cùng thành công chỉ bởi vì những hình thức marketing khác do anh ta vận dụng đã giải thích đầy đủ ý nghĩa thông điệp đó. Một chiến binh marketing dù kết sử dụng hình thức quảng cáo giống như trò chơi ném phi tiêu. Chiến binh marketing dù kết có thể nói lối ra tiếp theo 2 dặm hoặc 5 phút nữa, kết hợp chặt chẽ giữa bản quảng cáo với chiến dịch marketing tổng thể, hoặc chỉ sử dụng hình thức quảng cáo bằng bản quảng cáo để quảng bá về sản phẩm hay dịch vụ của mình. Không một chiến binh marketing du kích nào sử dụng bản quảng cáo lối ra tiếp theo trong khoảng từ 1 đến 3 tháng. Sau khi kiểm tra hiệu quả của một bản quảng cáo, chiến binh marketing du kích thường ký hợp đồng 1 năm, 3 năm hay 5 năm để thuê vị trí đặt bản quảng cáo đó. Nhân viên này sẽ ký hợp đồng với một công ty dựng bản quảng cáo để dựng bản quảng cáo ở nơi mà nhân viên này có thể sử dụng lối ra tiếp theo, nếu như chưa có một bản quảng cáo nào ở chỗ đó. Và chiến binh marketing du kích vẫn nhận ra rằng tấm bản quảng cáo lớn có chức năng rất quan trọng là giúp khách hàng gợi nhớ đến sản phẩm hay dịch vụ của anh ta. Bạn không nên quảng cáo trên bản quảng cáo trừ khi bạn có một lý do chính đáng để vận dụng hình thức quảng cáo này. Bạn hãy đảo xe quanh khu vực bạn sinh sống và cẩn thận ghi lại tên những công ty trong khu vực có sử dụng bản quảng cáo. Sau đó bạn hãy nói chuyện với giám đốc những công ty này và tìm hiểu xem liệu các bản dán quảng cáo có phát huy hiệu quả cho công ty của họ hay không. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những câu trả lời thật lòng trừ khi công việc kinh doanh của bạn tương tự với công việc kinh doanh của họ và bạn là đối thủ cạnh tranh của họ. Bạn hãy gọi điện cho đại diện kinh doanh của công ty dựng bản quảng cáo trong khu vực và lắng nghe những hiệu quả về doanh thu do những bản quảng cáo này mang lại. Có thể họ sẽ mang đến cho bạn những cơ hội đặc biệt hoặc họ cho bạn biết rằng họ chuẩn bị dựng bản quảng cáo mới. Có lẽ họ sẽ không thể thuyết phục bạn sử dụng ngay cả một bản quảng cáo nhỏ trong chiến dịch marketing của mình và bạn không mất gì khi bạn nói chuyện với họ để tìm hiểu về hiệu quả của những bản quảng cáo. Chính vì vậy, bạn hãy tận dụng cơ hội này và lắng nghe họ nói. Bản quảng cáo sẽ có thể phù hợp với chiến dịch marketing của bạn nếu như bạn đã có một chủ đề nổi tiếng cho sản phẩm hay dịch vụ của mình. Và sẽ còn tốt hơn nữa là bạn lắng nghe họ. Tương tự như rất nhiều hình thức marketing khác, hình thức này đáng để bạn thử nghiệm tính hiệu quả của nó. Thị trấn khác nhau sẽ có những phản ứng khác nhau với các bản quảng cáo. Có thể bạn sống ở một thị trấn được thúc đẩy rõ rệt nhờ những bản dán quảng cáo, ví dụ như Los Angeles, kinh đô của các bản quảng cáo. Với vô số những bản quảng cáo chuyển động được trang trí lộng lẫy tại những nơi có mật độ giao thông đông đúc, tất cả đều là những bộ phim, những ngôi sao hay những cuộc trình chiếu được báo trước. Có thể bạn ở gần một con phố lý tưởng cho việc đặt một bản quảng cáo. Nếu ở vào trường hợp đó, tôi khuyến khích bạn hãy thử nghiệm. Nếu bạn thử nghiệm việc quảng cáo trên bản quảng cáo trong 1 hoặc 2 tháng và không thu được bất cứ hiệu quả nào, bạn hãy tin rằng bạn không mất tất cả số tiền đầu tư vào bản quảng cáo đó. Nhưng nếu bạn không bao giờ thử nghiệm và đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bạn quyết định quảng cáo trên bản quảng cáo và thành công liên tiếp đến với họ, chắc chắn là bạn đã mất đi một cơ hội lớn trong công việc kinh doanh của mình. Hầu hết bản quảng cáo là loại hình quảng cáo chia sẻ tâm trí. Loại hình quảng cáo này sẽ giúp bạn đạt được doanh thu nhờ vào việc tạo một ấn tượng hoặc hình thành sự quen thuộc của khách hàng đối với sản phẩm hay dịch vụ của công ty quảng cáo đó. Bản quảng cáo sẽ giúp bạn gia tăng sự chia sẻ tâm trí của những khách hàng trong khu vực marketing của bạn. Hình thức quảng cáo này không mang lại hiệu quả ngay lập tức, mà thay vào đó, hình thức này sẽ mang lại hiệu quả sau một khoảng thời gian dài xuất hiện trước công chúng. Trong khi đó, loại hình quảng cáo chia sẻ thị trường sẽ giúp nhà đầu tư có được doanh thu ngay lập tức. Hình thức này giúp bạn liên tục đạt được sự gia tăng về thị phần trong khu vực marketing của bạn. Hình thức này rất hiệu quả và có thể mang lại thành công trong một thời gian ngắn. Hầu hết các doanh nhân đều quá lo lắng đến vấn đề tiền mặt cũng như vấn đề chia sẻ tâm trí. Họ muốn gia tăng thị phần và họ muốn có được thị phần càng sớm càng tốt. Do vậy, bạn hãy cân nhắc đến việc quảng cáo trên bản quảng cáo, nhưng không nên chờ đợi những khách hàng triển vọng được thúc đẩy khả năng mua hàng nhờ vào bản quảng cáo đó. Bạn cũng có thể có những kỳ vọng tương tự, thậm chí kỳ vọng nhiều hơn từ những biển hiệu trên xe buýt, cả bên trong và bên ngoài, và biển hiệu bên trong hoặc bên ngoài xe taxi. Bạn có thể vận dụng những biển hiệu này như một phần của kế hoạch marketing và vận dụng ở những khu vực đô thị mục tiêu. sẽ có rất nhiều người nhìn thấy những biển hiệu di động này và nhiều người trong số họ là những khách hàng thực sự của bạn. Những người ở thủ đô có thể nhìn biển quảng cáo trên xe taxi và trên xe buýt. Đồng thời những người đi xe buýt và những người sống trên tuyến đường xe buýt đi qua có thể nhìn thấy những biển quảng cáo này. Tất nhiên là tuyến đường chạy của xe taxi không cố định như tuyến đường xe buýt. Và bạn nên nhớ điều này thật kỹ càng nếu bạn đang nghĩ đến việc sử dụng biển quảng cáo trên xe buýt và xe taxi. Một khách hàng của tôi đã gặt hái được rất nhiều thành công khi thu hút khách hàng là những người làm công sở bằng những biển quảng cáo trong xe buýt. Khách hàng của tôi là nhân viên của đại lý cung cấp nhân lực cho những công ty lớn và biển hiệu bên trong xe buýt được thiết kế để thu hút cả những người có nhu cầu tìm việc và những người thuê nhân công. Nếu sản phẩm hay dịch vụ của bạn được đặt gần tuyến xe buýt, bạn nên nghĩ đến việc quảng cáo ngay trên tuyến đường xe buýt đó. Tất nhiên là ở bên ngoài xe buýt, những biển hiệu này sẽ không thể đóng vai trò là một kế hoạch marketing hoàn thiện, nhưng nó có thể góp phần mang lại hiệu quả cho kế hoạch marketing đó. Chúng ta đã ghi nhận thành công vang dội của câu lạc bộ Harrods, Von Rush và Burmaster, những doanh nghiệp sử dụng biển hiệu ngoài trời. Vậy yếu tố nào làm nên sự thành công của biển hiệu ngoài trời? Đó là sự tin tưởng, sự thân thiện, vị trí biển quảng cáo đẹp, độc đáo và có một đặc điểm phù hợp với công việc kinh doanh của bạn. Hơn thế nữa, biển hiệu này phải rõ ràng ngay cả khi khách hàng nhìn từ xa khi xe taxi hoặc xe buýt đang chạy và ngay cả khi xe chạy buổi tối. Những biển hiệu này phải có màu sắc hài hòa, rõ ràng và liên kết chặt chẽ với những hình thức marketing khác. Bạn phải chắc chắn rằng biển hiệu quảng cáo phải phù hợp với công việc kinh doanh của bạn. Ví dụ như từ Morris, cho chúng ta biết một thông tin quá chung chung về công ty và thay vào đó chúng ta có thể sử dụng văn phòng phẩm Morris. Để có được sự chấp nhận của cộng đồng, bạn cần phải thiết kế biển hiệu sao cho phù hợp với đặc điểm của cộng đồng nơi bạn dựng biển quảng cáo. Những biển quảng cáo lè loẹt sặc sỡ có thể mang lại cảm giác tuyệt vời cho khách hàng ở một khu vực nào đó, nhưng có thể mang đến cảm giác khó chịu cho những khách hàng ở khu vực khác. Một biển quảng cáo lớn dùng đèn neon chiếu sáng, giống như những biển quảng cáo bạn có thể thấy ở Las Vegas, có thể sẽ không mang lại hiệu quả gì, và thậm chí còn là trở ngại cho công việc kinh doanh của tôi nếu tôi sử dụng loại hình quảng cáo đèn neon trong khu vực marketing của mình. Những biển quảng cáo không nổi bật có thể mang lại thành công khi được dựng ở một tuyến phố nhất định nào đó, nhưng nếu được dựng ở một tuyến phố khác, rất có thể doanh nghiệp sử dụng biển quảng cáo đó sẽ lâm vào tình trạng khó khăn vì không được khách hàng trong khu vực đó chấp nhận. Chính vì vậy, bạn cần phải nhạy cảm đối với thị hiếu của khách hàng trong khu vực marketing của mình. Vậy yếu tố nào sẽ tạo nên một biển hiệu ngoài trời tôi? Đó chính là một biển hiệu không có sự rõ ràng, không độc đáo với chữ viết khó đọc, màu sắc không hài hòa, vị trí để biển không hợp lý và không liên quan chặt chẽ đến những hình thức marketing khác. Bạn không nên ảo tưởng trước những hiệu quả của biển quảng cáo. Bạn cần phải nhớ rằng những biển quảng cáo được những người lái xe ô tô nhìn thấy sẽ ít có tác động hơn so với những biển quảng cáo do những khách hàng tiềm năng nhìn thấy, những người sẵn sàng dành thời gian để đọc một lá thư do bạn gửi đến cho họ. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn một hình thức marketing lớn nữa, đó là marketing bằng cách gửi thư trực tiếp. Những chiến binh marketing du kích cần phải tập trung vào hình thức marketing bằng cách gửi thư trực tiếp. Hình thức marketing này có khả năng phản ánh hiệu quả thông điệp trong chiến dịch marketing của bạn. Những hình thức marketing khác có thể mang đến thành công cho bạn, nhưng hình thức marketing bằng cách gửi thư trực tiếp có thể mang đến cho bạn nhiều hơn thế. Marketing trực tiếp liên quan đến hình thức gửi thư trực tiếp. Gửi thư điện tử, truy cập trang web, gửi đơn hàng qua thư điện tử hay quảng cáo bằng cách tặng phiếu dự thưởng. Marketing qua điện thoại, phản ứng trực tiếp qua TV, gửi thiếp, nhân viên bán hàng tại nhà, những chương trình phát sóng về mua sắm tại nhà hoặc bất cứ phương pháp marketing nào nhằm bán được hàng tại thời điểm gặp gỡ với khách hàng. Phương pháp này không cần người trung gian và không đòi hỏi phải có một cửa hàng vì hình thức marketing trực tiếp chỉ đòi hỏi sự tham gia của người bán và người mua. Những yếu tố không cần thiết sẽ bị loại bỏ khỏi quá trình marketing này và chỉ quan tâm đến kết quả của cả quá trình marketing. Khi bạn đăng quảng cáo trên đài hoặc trên báo, bạn sẽ tận dụng mọi khả năng của mình để đảm bảo khả năng thành công của hình thức quảng cáo đó. Nhưng thực tế, bạn không hề biết liệu hình thức quảng cáo đó có mang lại hiệu quả hay không. Khi bạn quyết định marketing bằng phương pháp marketing trực tiếp, bạn sẽ biết chắc chắn kết quả của hình thức đó. Nếu hình thức này mang lại hiệu quả cho bạn, bạn sẽ biết được hình thức này đã mang lại thành công đến mức nào cho bạn. Nếu hình thức này thất bại, bạn sẽ biết mình thất bại và tổn thất như thế nào. Hình thức marketing bằng cách gửi thư trực tiếp không phải lúc nào cũng giúp bạn bán được hàng ngay lập tức, nhưng hình thức này chính là một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong doanh thu. Khoảng 98% giám đốc phụ trách marketing vận dụng hình thức marketing bằng cách gửi thư trực tiếp để tăng sức mua, và 48% giám đốc phụ trách marketing vận dụng hình thức này để thúc đẩy doanh thu. Cùng với tầm quảng cáo của hình thức marketing bằng cách gửi thư trực tiếp, hình thức này có một số ưu điểm nổi trội so với những hình thức marketing khác. 1. Bạn có thể gặt hái được những kết quả được tính toán chính xác hơn. 2. Bạn có thể mở rộng hoặc tăng tính chính xác của kế hoạch marketing theo đúng ước muốn của bạn. 3. Bạn có thể tiếp cận với khách hàng mục tiêu của mình dễ dàng. 4. Bạn có thể cá nhân hóa kế hoạch marketing. 5. Bạn có thể hy vọng tỷ lệ phản hồi cao nhất. 6. Bạn có thể vận dụng những cơ hội không hạn chế để thử nghiệm. 7. Bạn có thể tiếp tục bán hàng cho các khách hàng quen thuộc. Và 8. Bạn có thể cạnh tranh và thậm chí đánh bại những công ty lớn. 8 ưu điểm này song hành cùng với 8 kinh nghiệm sau. 1. Tập trung vào nhân tố quan trọng nhất, đó là danh sách hợp lý. 2. Giúp người nhận thư dễ dàng có được phản hồi. 3. Bạn hãy nhớ rằng những lá thư luôn luôn mang lại hiệu quả cao hơn so với những gói hàng được chuyển qua đường bưu điện mà chẳng hề có bức thư nào. 4. Bạn cần phải hiểu rằng những người mua hàng tuyệt vời nhất là những người đã từng mua hàng qua thư và số lượng khách hàng đặt hàng qua thư ngày càng tăng. 5. Bạn hãy làm những việc cần thiết để thúc đẩy khách hàng mở phong bì thư của bạn. 6. Luôn lưu lại những ghi nhận tốt của khách hàng. 7. Hãy sử dụng quà tặng để làm tăng tỷ lệ phản hồi của khách hàng. Và 8. Hãy luôn nhớ rằng không có bất cứ điều gì đơn giản như vẻ ngoài của chúng. Để giúp những chiến binh marketing du kích có được thành công tốt nhất, tôi xin phép được đưa ra 7 hướng dẫn giúp bạn có được tỷ lệ phản hồi như mong đợi khi vận dụng hình thức marketing bằng cách gửi thư trực tiếp. 1. Dòng tiêu đề của tờ rơi phải đề nghị khách hàng đặt hàng ngay lập tức. 2. Nội dung của thư phải nói rõ cho khách hàng biết họ nên làm gì tiếp theo. 3. Màu xanh da trời là màu sắc có thể mang lại hiệu ứng cao, nhưng sự kết hợp của màu đỏ và màu đen là màu có thể mang lại thành công cao nhất cho việc gửi thư trực tiếp. 4. Bạn không nên lạm dụng màu đỏ và chỉ nên dùng màu đỏ để nhấn mạnh vào những phần quan trọng. 5. Các chuyên gia cho rằng 4 yếu tố quan trọng trong mỗi bức thư gửi trực tiếp là danh sách, nội dung, lời chào hàng và hình ảnh. Những chiến binh marketing du kích cần phải chú ý đến tất cả những yếu tố này. 6. Một bộ phận đang phát triển rất nhanh của ngành gửi thư trực tiếp là những người chưa từng sử dụng thư trực tiếp. 7. Sự thành công của thư trực tiếp luôn đi kèm với hiệu quả được tích lũy dần dần từ việc kiên trì gửi thư. Bạn hãy thường xuyên gửi thư cho khách hàng và những bức thư này không được giống nhau hoàn toàn. Các chiến binh marketing du kích cho bạn biết điều này. Nếu phải xác định phần trăm phản hồi của việc gửi thư, nó sẽ là con số 0. Do vậy, bạn phải tự quyết định và cải thiện nó nếu bạn quyết định sử dụng phương pháp gửi thư trực tiếp. Bạn hãy luôn nhớ rằng, với sự gia tăng tỷ lệ của việc gửi thư, những người nghiệp dư bị buộc phải từ bỏ hình thức gửi thư trực tiếp và chuyển sang gửi thư điện tử, và họ đã để lại một mảnh đất màu mỡ cho các chiến binh marketing du kích. Đối với một chiến binh marketing du kích, marketing vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính khoa học. Và hình thức gửi thư trực tiếp mang tính khoa học nhiều hơn tính nghệ thuật. Tuy vậy, bạn không nên xem nhẹ yếu tố nghệ thuật của hình thức này. Chúng ta sẽ cùng tập trung vào tính khoa học của hình thức này, những điều chúng ta đã biết. Ví dụ, chúng ta biết rằng 3 yếu tố quan trọng nhất bạn cần phải làm để có thành công trong chiến dịch gửi thư trực tiếp là kiểm tra, kiểm tra và kiểm tra. Nếu bạn biết được tầm quan trọng của 3 yếu tố này và vận dụng chúng, chắc chắn là bạn đang có một chiến dịch marketing đúng đắn. Có thể bạn sẽ thất bại nếu bạn chỉ nghe nói đến 3 yếu tố đó mà không vận dụng vào thực tế. Nhờ vào việc gửi thư trực tiếp, cơ hội tiếp xúc với khách hàng của bạn ngày càng gia tăng. Nhiều nghiên cứu cho thấy có tới 60% người nhận thư trực tiếp nói rằng tôi thường đọc kỹ hoặc đọc lướt thư. 31% nói tôi đọc một số thư nhận được và không đọc một số bức thư khác. 9% nói tôi không hề đọc bất cứ bức thư quảng cáo nào. Như vậy là bạn có thể tiếp cận được tới 91% khách hàng của mình và đây là một con số rất ấn tượng. Bạn có nghĩ vậy không? Theo ước tính hiện nay, mỗi ngày một người nhận được khoảng 2 bức thư quảng cáo trực tiếp và chỉ có 50% trong số đó được gửi đến tay giám đốc công ty và 50% còn lại thuộc trách nhiệm của các trợ lý. Những chiến binh marketing du kích biết được những người trợ lý sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Những người có trách nhiệm tiết kiệm thời gian cho ông chủ muốn biết, một, liệu đó có phải là một lời chào hàng uy tín từ một công ty uy tín hay không? Hai, liệu vấn đề được đề cập trong thư có liên quan đến ông chủ và công ty của họ không? Và ba, bức thư đó là thư riêng hay thư liên quan đến công việc? Các chiến binh marketing du kích biết cách rút gọn thư quảng cáo của họ khi viết cho những giám đốc điều hành cấp cao, tối đa là 2 hoặc 3 đoạn văn. Họ cũng phải chắc chắn rằng giám đốc điều hành cấp cao đó sẽ ký bất kỳ lá thư nào được gửi trực tiếp đến những giám đốc đồng cấp. Đôi khi những chiến binh marketing du kích sẽ đặt thư vào thùng thư để người nhận không thể bỏ qua bức thư đó. Và khi họ thực sự muốn bức thư của họ sẽ tới tay người nhận, họ sẽ không tiếc tiền cước và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh UPS hoặc DHL để gửi thư đó đến tận tay khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Tính khoa học của việc gửi thư trực tiếp được thể hiện rõ nét dưới quy tắc 60-30-10, tức 60% của chương trình gửi thư trực tiếp của bạn phụ thuộc vào một danh sách gồm những người thích hợp sẽ nhận thư, 30% phụ thuộc vào lời chào hàng phù hợp của bạn, 10% phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của bạn trong bao bì thư. Bạn sẽ có được những phong bì thư sáng tạo nếu bạn làm theo những hướng dẫn sau đây. 1. Những phong bì có màu sắc tươi sáng có thể thu hút sự chú ý của khách hàng ngay lập tức. Mặc dù màu đỏ và màu xanh nước biển là hai màu luôn được sử dụng trong thư trực tiếp, ngày nay mọi người ưa chuộng màu bạc, màu vàng, màu hoa cà, màu cam và màu hồng. Ngoài ra, màu trắng cũng là màu an toàn cho bức thư của bạn. 2. Việc đề địa chỉ thật to sẽ thu hút được sự chú ý của những người không mấy quan tâm, nhất là khi họ nhìn thấy tên mình được in trên bao bì. Chính vì vậy, bạn nên ghi tên khách hàng càng to càng tốt. 3. Một phong bì màu trắng có cỡ số 10, kích cỡ dùng trong kinh doanh, với một con tem hạng nhất và không có địa chỉ hồi đáp sẽ kích thích sự tò mò của khách hàng, và một bức thư có địa chỉ hồi đáp có thể làm khách hàng không hài lòng. Chính vì vậy, bạn cần quan tâm đặc biệt đến bề ngoài của phong bì thư. Bạn có thể viết một bức thư trực tiếp với nhiều lý do khác nhau, và khi bạn nghĩ đến việc gửi thư trực tiếp, bạn không nên nghĩ đến việc gửi thư cho rất nhiều khách hàng cùng một lúc. Với tư cách là một chiến binh marketing du kích, bức thư của bạn sẽ liên quan đến gửi sau khi đã gọi điện cho khách hàng, lên kế hoạch cho một cuộc hẹn, xin lỗi về một lỗi lầm nào đó bạn đã gây ra, bổ sung thêm thông tin cho khách hàng, công nhận ngày kỷ niệm của bất cứ thứ gì, kỷ niệm những ngày nghỉ, Giáng sinh, lễ Hanukkah, lễ tạ ơn, ngày lễ tình nhân, lễ phục sinh, củng cố mối quan hệ sau khi tiếp xúc qua điện thoại, cảm ơn ai đó vì đã tham gia xem buổi biểu diễn mẫu hoặc lắng nghe buổi thuyết trình của bạn, cảm ơn ai đó vì đã mua hàng, cảm ơn ai đó vì đã dành thời gian cho bạn dù có thể họ không chấp nhận đề nghị của bạn, cảm ơn ai đó vì đã gửi thư cho bạn, chào đón họ đến với những điều mới mẻ đối với họ, hoan nghênh ai đó vì đã hoàn thành tốt công việc, thể hiện niềm vui của bạn khi bạn được làm việc với họ, chúc mừng ai đó vì được thăng tiến hoặc có công việc mới. Bạn có thể đề cập đến việc bạn nhìn thấy họ trong một tin tức, bạn có thể cắt bài báo ra và gửi kèm, chúc mừng ai đó vừa đạt được thành công đặc biệt, cảm ơn ai đó vì đã ủng hộ bạn, cảm ơn ai đó về một dịch vụ đặc biệt, để một người nào đó biết rằng bạn đánh giá cao sản phẩm hay dịch vụ của họ, cảm ơn ai đó vì họ đã dành thời gian cho bạn, bày tỏ sự cảm thông nếu họ rơi vào trường hợp không may mắn, cảm ơn ai vì đã mời bạn làm một việc gì đó hoặc đến một bữa nào đó, cho họ biết rằng bạn cầu mong họ sẽ nhanh chóng bình phục, chia buồn, chúc mừng ai mới sinh con, kết hôn hoặc mua nhà mới, chúc mừng sinh nhật, công bố sự xuất hiện của một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, đưa ra một nhận xét thỏa đáng về một khoản khấu hào, bán thứ gì đó. Người nhận thư sẽ nồng nhiệt nhận thư nếu bức thư của bạn có liên quan đến một trong những chủ đề trên. Sự trung thực có được từ hình thức marketing bằng cách gửi thư trực tiếp là vô giá. Nhờ vào tính xác thực, hình thức này sẽ giúp bạn biết liệu bạn đã đưa ra một lời chào hàng thích hợp chưa và việc định mức giá sản phẩm, thiết kế bao bì, viết nội dung thư, thời gian gửi thư hoặc lựa chọn danh sách khách hàng để gửi thư đã tốt chưa. Ngay sau khi bạn hoàn thành việc gửi thư, bạn sẽ biết được liệu bạn sẽ thành công hay thất bại. Đó chính là tính xác thực tôi muốn nói đến. Trước khi nghiên cứu những bí mật được tiết lộ trong chương này, Bạn phải tự hỏi chính mình xem liệu sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể mang đến thành công cho bạn hay không nếu bạn vận dụng hình thức gửi thư trực tiếp. Chỉ sau khi bạn hài lòng với câu trả lời của mình, bạn sẽ vận dụng bước tiếp theo của hình thức marketing này. Hiểu được mối quan hệ giữa quảng cáo nhận phản hồi trực tiếp và quảng cáo không nhận phản hồi trực tiếp. Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ về hình thức marketing nhận phản hồi trực tiếp, tôi dám chắc là bạn chưa hiểu gì về marketing. Theo các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực marketing, thuật ngữ marketing trực tiếp không phải là một thuật ngữ thay thế cho thuật ngữ đề nghị mua hàng qua thư. Thay vào đó, thuật ngữ này chỉ một hệ thống marketing tương tác có vận dụng một hoặc nhiều phương tiện quảng cáo truyền thông để tạo hiệu ứng cho giao dịch, kinh doanh hoặc và phản ứng để đánh giá được bất kỳ khu vực nào. Chúng ta cần phải cảm ơn tạp chí marketing trực tiếp vì tạp chí này đã đưa ra một định nghĩa đầy đủ về thuật ngữ marketing trực tiếp. Tạp chí marketing trực tiếp cũng nhắc nhở chúng ta rằng marketing bao gồm tất cả những hoạt động liên quan đến việc chuyển hàng hóa hay dịch vụ từ người bán đến người mua. Sau đó, cuốn tạp chí này đã tạo ra một sự khác biệt rõ ràng. Tạp chí này cho rằng marketing trực tiếp có chức năng tương tự marketing tiêu chuẩn, nhưng marketing trực tiếp đòi hỏi việc duy trì cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này ghi lại tên khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng và các khách hàng cũ. Dữ liệu này đóng vai trò như một phương tiện lưu giữ, đánh giá và là kết quả của hình thức quảng cáo thông qua phản ứng trực tiếp. Dữ liệu này cũng giúp bạn lưu giữ và đánh giá sức mua của khách hàng. Ngoài ra, dữ liệu này cũng giúp bạn duy trì giao tiếp trực tiếp với khách hàng thông qua hình thức gửi thư và hoặc gọi điện thoại. Những người quảng cáo thận trọng thường không muốn sử dụng các phương tiện quảng cáo truyền thông đại chúng và thay vào đó, họ sẽ hướng trực tiếp đến khách hàng mục tiêu của mình. Trước đây, những nhà quảng cáo này có thể phải đầu tư $0.5 cho mỗi khách hàng chung chung. Nhưng trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, khoản tiền họ phải đầu tư cho mỗi khách hàng là $1 hoặc hơn thế. Tình hình tài chính và hoàn cảnh gia đình của những khách hàng này cho thấy họ sẽ có xu hướng mua hàng. Hiện nay có hàng triệu người theo dõi chương trình hệ thống mua sắm tại nhà, hệ thống Cap Value, hệ thống VVC và rất nhiều chương trình khác nữa. Và con số khán giả này không ngừng tăng lên và kéo theo đó, danh sách những người sẽ nhận thư quảng cáo trực tiếp cũng tăng lên nhờ vào hệ thống mua sắm tại nhà. Nếu bạn có đầu óc của một chiến binh marketing du kích, bạn sẽ tạo lập cho mình một danh sách khách hàng nhận thư quảng cáo trực tiếp cho riêng mình ngay từ khi bạn bắt đầu công việc kinh doanh và danh sách này sẽ bắt đầu với những khách hàng của bạn. Từ danh sách này, bạn sẽ dần mở rộng mạng lưới khách hàng của mình và họ sẽ là những người mới chuyển đến khu vực marketing của bạn và những người mới kết hôn, ly dị hoặc trở thành các bậc cha mẹ. Hãy loại bỏ những người đã chuyển đi nơi khác ra khỏi danh sách khách hàng. Theo ước tính, có khoảng 25% người Mỹ chuyển chỗ ở vào năm 2005. Bạn có thể bắt đầu chiến dịch gửi thư trực tiếp đơn giản bằng cách gửi bưu thiếp đến các khách hàng và thông báo cho họ mặt hàng bạn sẽ bán vào tuần tới. Họ sẽ đánh giá cao những thông tin sớm này và có thể họ sẽ thể hiện tình cảm của mình bằng cách mua hàng của bạn. Bạn cũng có thể bắt đầu với chiến dịch gửi thư trực tiếp đầy đủ và vận dụng điều mà mọi người vẫn gọi là bưu kiện cổ điển. Bưu kiện cổ điển bao gồm một phong bì thư có đựng một lá thư gửi trực tiếp, một tờ rời, một mẫu đơn đặt hàng, một lá thư hồi đáp, có thể đã được dán tem trước hoặc chưa được dán tem và những tài liệu marketing khác. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm để giúp bạn biến hình thức marketing bằng cách gửi thư trực tiếp thành một công cụ mang lại lợi nhuận cho bạn. Sử dụng màu mực sáng và mang đến cảm giác dễ chịu cho người đọc. Ngoài ra, bạn cũng nên sử dụng một màu mực thứ hai để làm nổi bật những câu quan trọng. Nhắc lại lời chào hàng của bạn trong mẫu thư hồi đáp, việc lặp lại sẽ tạo động lực mua hàng cho người đọc. Bạn có thể sử dụng hình minh họa hay hình ảnh trong thư để nâng cao tỷ lệ phản hồi của khách hàng, miễn sao những hình ảnh này liên quan trực tiếp đến lời chào hàng của bạn. Bạn nên tránh gửi thư trực tiếp vào tháng 3, tháng 5 và tháng 6. Thời điểm tốt nhất để gửi thư là tháng 1, tháng 2 và tháng 10. Giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 là giai đoạn tốt nhất cho việc gửi thư kinh doanh trực tiếp. Làm tăng tính hấp dẫn cho lời chào hàng và tỷ lệ phản hồi bằng cách gửi cho khách hàng những món quà miễn phí nếu họ đặt hàng và chụp hình món quà miễn phí đó rồi in lên phong bì thư, hoặc sẽ cho khách hàng dùng thử hàng miễn phí. Những yếu tố liên quan đến miễn phí luôn luôn hỗ trợ chiến dịch marketing của bạn. Những nhân viên marketing làm tăng tính hấp dẫn của hàng hóa hay dịch vụ, tỷ lệ phản hồi bằng việc gửi hàng miễn phí, in ảnh những món quà miễn phí ở ngoài phong bì thư hoặc cho dùng thử sản phẩm hay dịch vụ, miễn phí luôn luôn có ích trong marketing. Luôn cập nhật danh sách khách hàng nhận thư. Giả sử như mỗi năm có khoảng 10% khách hàng trong bảng danh sách của bạn chuyển chỗ ở. Nếu bạn không cập nhật bản liệt kê của mình trong vòng 2 năm, chắc chắn là 20% trong số những khách hàng đó đã không còn là khách hàng tiềm năng của bạn nữa. Luôn dành thời gian nghiên cứu trước khi viết thư. Bạn có thể hỏi khách hàng hiện tại xem họ quan tâm đến điều gì khi hợp tác với bạn, và bạn hãy mở đầu lá thư của mình với những lợi ích đó. Hãy tìm một cách thức mới mẻ, hấp dẫn khi gửi hàng hóa hay các dịch vụ của bạn cho khách hàng. Một chiến binh marketing du kích luôn đưa ra một lời sản phẩm có thời gian bảo hành là 5 năm, trong khi những nhân viên marketing khác chỉ đưa ra thời hạn bảo hành là 1 năm. Tỷ lệ phản hồi của khách hàng đối với chiến binh marketing du kích cũng cao hơn. Bạn hãy suy nghĩ thật ngắn gọn và sử dụng những từ, câu và đoạn văn ngắn gọn. Tác giả Jeremy Channer và rất nhiều tác giả khác cho rằng, công việc của một người viết văn là sử dụng những từ ngữ thông thường nhưng vẫn truyền tải được những ý tưởng phi thường. Mọi người không muốn đọc những bức thư với ngôn từ quá bóng bẩy mà gồm nhiều thuật ngữ. Cuộc sống vốn vẫn rất phức tạp, ngay cả khi không có lá thư của bạn. Hãy đếm số lượng từ của bạn trong một bức thư. Số lượng từ của bạn phải nhiều hơn 2 lần số từ của tôi, tỷ lệ 4:1 là tốt nhất. Trong bức thư, bạn hãy nói đến những mơ ước và khó khăn của khách hàng. Bạn có thể liệt kê những giải pháp dành cho những khó khăn của họ và những lợi ích bạn có thể mang đến cho họ. Bạn không nên gửi thư ngay sau khi bạn viết xong, và 1 hoặc 2 ngày sau đó bạn hãy viết lại bức thư đó. Khi viết lại, bạn hãy cố gắng viết ngắn gọn hơn, đơn giản hơn, rõ ràng hơn và hấp dẫn hơn. Sau đó bạn hãy nhờ khách hàng của mình đọc bức thư đó. Nếu họ nói một lá thư tuyệt vời, bạn hãy lịch sự cảm ơn họ. Nếu họ nói liệu tôi có thể có được một bức thư như thế này ở đâu vậy, tôi tin chắc rằng bạn đã thành công. Bạn phải trung thực với chính bản thân mình khi quyết định đề cập đến lời chào hàng của mình. Và người đọc có thể chấp nhận lời đề nghị của bạn như thế nào. Một số chiến binh marketing du kích còn đưa thư cho một đứa trẻ vì trẻ nhỏ thường nhìn thấy những điều hiển nhiên trước khi người trưởng thành có thể nhận ra điều đó. Bạn hãy thử nghiệm khả năng thành công của hình thức marketing này bằng cách gửi thư cho khách hàng và đánh giá những kết quả thu được. Bạn có thể gửi vài chục hoặc vài trăm lá thư và chờ đợi những phản hồi của khách hàng. Nếu việc gửi thư mang đến cho bạn nhiều lợi nhuận hơn lợi nhuận bạn vẫn thu được, bạn có thể vận dụng hình thức marketing này và tôi xin gửi một lời chúc mừng đến bạn. Trước đây, một chiến dịch gửi thư trực tiếp có nghĩa là gửi một lá thư. Ngày nay, một chiến dịch gửi thư trực tiếp có thể bao gồm việc gửi 2, 3 hoặc 5 lá thư tiếp theo, cộng với 2 bức thư điện tử, 1 hoặc 2 cuộc điện thoại và cuối cùng là thêm một lá thư gửi trực tiếp nữa. Rất nhiều doanh nhân gửi thư trực tiếp hàng tuần hoặc hàng tháng cho khách hàng. Bạn có thể đưa ra rất nhiều quyết định khi bạn bắt tay vào vận dụng hình thức gửi thư trực tiếp. Chính vì vậy, điều quan trọng là bạn phải đưa ra những câu hỏi thích hợp. Cùng với việc quyết định về danh sách khách hàng nhận thư, lời chào bán và kế hoạch tài chính, bạn sẽ phải quyết định xem liệu bạn sẽ gửi thư hạng nhất hay hạng ba. Bạn có cá nhân hóa bức thư đó không? Bạn có đưa ra một số điện thoại miễn phí để khách hàng đặt hàng qua số điện thoại đó không? Bạn sẽ chấp nhận thanh toán theo phương thức nào? Với hình thức bán hàng trực tiếp, bạn có thay đổi giá cả sản phẩm hay dịch vụ của bạn không? Vấn đề này sẽ còn phức tạp hơn nhiều khi bạn nghiên cứu sâu hơn về những vấn đề đó. Về phong bì thư, khi gửi thư trực tiếp cho khách hàng, phong bì thư đóng vai trò vô cùng quan trọng, vì vậy chúng ta sẽ nghiên cứu thật kỹ lưỡng về vấn đề này. Ví dụ, bạn không nên viết tay địa chỉ người nhận khi gửi thư cho giám đốc điều hành, và để có được phản hồi của họ, bạn nên đánh máy tên của họ lên phong bì. Khi bạn muốn bán sản phẩm phong phòng phẩm, các sản phẩm dành cho phụ nữ, bạn nên viết tay địa chỉ của họ trên phong bì. Phong bì thư có rất nhiều kích cỡ, cỡ tiêu chuẩn hoặc cỡ to, tức 15x22cm, và có thể được làm bằng chất liệu sợi cây chuối và được trang trí thật đẹp bên ngoài. Trên bì thư có thể có một địa chỉ để hồi âm hoặc để gợi tính tò mò của khách hàng, bạn không nên đề địa chỉ hồi âm lên phần địa chỉ hồi âm. Để kích thích trí tò mò của khách hàng và buộc họ phải mở phong bì thư, bạn phải vận dụng một kỹ thuật kích thích trí tò mò của họ. Đó là sẽ sử dụng một dòng chữ thôi thúc khách hàng phải mở phong bì thư ra, ví dụ như miễn phí một máy vi tính siêu nhỏ dành cho bạn. Bạn có muốn thêm 10.000 đô la tiền mặt không? Quà tặng bất ngờ nhất trong năm, mở xem thêm chi tiết. Như vậy là bạn có thể vận dụng rất nhiều cách khác nhau để kích thích trí tò mò của người đọc, và đây cũng chính là mục đích của mỗi lá thư được gửi đến cho khách hàng. Chiến binh marketing du kích biết rằng khi khách hàng nhận được thư, họ sẽ đọc tên được ghi trên một người nhận và sau đó họ sẽ nhìn vào dòng chữ mang tính thôi thúc họ và cuối cùng họ sẽ đọc xem ai gửi cho họ bức thư đó. Điều đó có phải là bức thư được gửi từ văn phòng tổng thống hay ủy ban giải thưởng hay IRS, tức hoán đổi lãi suất? Người đọc sẽ mở thư ngay lập tức nếu địa chỉ người gửi có tên của ngân hàng nào đó và bức thư này không cần có dòng kích thích trí tò mò của họ. Khi chuẩn bị phong bì thư, bạn cần phải biết được nhu cầu và mong muốn của khách hàng mục tiêu. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng mặt sau của phong bì, và có tới 75% khách hàng nhận được thư sẽ đọc phần sau này. Giả sử như bạn chỉ có 3 giây để thu hút sự chú ý của khách hàng và thôi thúc họ mở phong bì ra, bạn sẽ phải nói đến một điều gì đó thật hấp dẫn để kích thích khách hàng làm như vậy. Ví dụ, quà tặng miễn phí được gửi kèm thư, giúp bạn tiết kiệm tiền, xin mời xem chi tiết bên trong. Những bí mật tạo nên sự giàu có của thiên niên kỷ mới, những thông tin cá nhân chỉ dành cho riêng bạn. Bạn có biết rằng bạn có thể tăng gấp đôi lợi nhuận của mình? Những điều bạn cần phải biết, làm thế nào để tăng lợi nhuận chỉ với 6 xu một ngày, xem bên trong để có được những thông tin thú vị về, đọc những gì dành cho bạn chỉ trong tuần này thôi. Mục đích của dòng chữ kích thích trí tò mò của khách hàng là phải thôi thúc khách hàng mở phong bì ra. Mặc dù đó chỉ là một phong bì thư, nhưng chiến binh marketing du kích luôn biết rằng phong bì thư chính là bí quyết có thể đưa họ đến thành công và cũng có thể dẫn họ đến thất bại. Mọi người thường nhanh chóng mở những bức thư được ưu tiên hoặc những bức thư chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, gửi thư bằng đường chuyển phát nhanh rất tốn kém, trừ khi bạn là chiến binh marketing du kích. Những phong bì thư trông giống như ưu tiên hoặc thư chuyển phát nhanh được Cục Viễn thông Hoa Kỳ phê chuẩn luôn có sẵn để gửi như thư hạng nhất. Để có được những mẫu phong bì này, bạn có thể gọi đến phòng tư vấn của dịch vụ chuyển phát nhanh. Bạn nên gọi điện vì điều quan trọng nhất là bạn phải kích thích được trí tò mò của khách hàng và thôi thúc họ mở phong bì ra. Một số chiến binh marketing du kích thu hút sự chú ý của người đọc vào phong bì thư của họ bằng cách in phong bì trên những miếng gỗ, hộp đựng đồ trang sức, kệ để, đĩa CD, túi sách màu nâu, kiếp chúc mừng, một miếng nhựa hoặc thùng sơn. Một số nhân viên khác còn cho thêm một quả bóng, băng đài, đồng xu, kẹo hoặc một danh thiếp kinh doanh có gắn tự. Tuy nhiên, khi tất cả được diễn tả bằng lời, được thực hiện và được gửi đi, bạn phải có được đơn đặt hàng của khách hàng nhờ vào lá thư bạn gửi đến cho họ. Bạn cần phải có dòng tái bút trong thư của mình, vì người nhận thư thường đọc dòng tái bút, thường xuyên hơn cả thời gian họ đọc phần nội dung của lá thư. Thư gửi trực tiếp hiện nay còn bao gồm những đoạn chú thích nhỏ như: bạn chỉ nên đọc phần này sau khi bạn quyết định không có bất kỳ phản hồi nào đối với lời chào bán của chúng tôi. Ngoài ra còn có một phần nữa bên trong lá thư có thể gia tăng cơ hội bán hàng của bạn và phần này do giám đốc công ty ký tên. Có 7 lý do để viết thêm phần tái bút. 1. Thúc đẩy khách hàng tiềm năng mua hàng. Bạn hãy làm tất cả có thể để khách hàng không chần chừ và đặt hàng ngay lập tức. 2. Củng cố lời chào bán của bạn. Bạn hãy nhắc lại lời chào bán của bạn nhưng phải tạo được tính khẩn cấp hơn và thuyết phục hơn so với lời chào bán trong phần nội dung. Cách vận dụng phần tái bút an toàn nhất là bạn phải có được một lời chào bán vững chắc. 3. Nhấn mạnh hoặc giới thiệu quà tặng hay tiền thưởng. Sự có mặt của quà tặng hoặc tiền thưởng có thể khiến khách hàng quên đi sự chần chừ của mình và quyết định mua hàng của bạn. Tôi dám chắc với bạn là tất cả mọi người đều rất thích nhận được quà tặng. 4. Nhấn mạnh giá hoặc kỳ hạn quà tặng của bạn. Nếu giá hoặc kế hoạch thanh toán là trọng tâm của lời chào bán của bạn, bạn hãy viết lại giá cả hoặc kỳ hạn quà tặng thật xúc tích trong phần tái bút. 5. Đưa ra một lợi nhuận bất ngờ cho khách hàng. Lợi nhuận bất ngờ này chính là tấm vé khiến khách hàng chuyển từ trạng thái thờ ơ sang trạng thái nhiệt tình với lời đề nghị của bạn. Phần tái bút cũng là nơi bạn khẳng định lại những lợi ích chủ yếu trong lời chào bán của bạn và tầm quan trọng của lời chào bán đó. 6. Nhấn mạnh vào khoản thuế khấu trừ khi khách hàng mua hàng. Hầu hết khách hàng đều thích mua được hàng được khấu trừ, vì vậy nếu giá sản phẩm hay dịch vụ của bạn được khấu trừ, bạn hãy đề cập đến vấn đề này trong phần tái bút. 7. Nhấn mạnh đến việc bạn bảo đảm lợi ích của sản phẩm hay dịch vụ. Bạn không nên coi nhẹ phần này và hãy nhiệt tình đề cập đến nó. Bạn cần phải đảm bảo sản phẩm hay dịch vụ của mình vì bạn không thường xuyên liên lạc với khách hàng của mình như khi họ mua hàng tại cửa hàng, và họ sẽ luôn muốn có được một lời đảm bảo chắc chắn của bạn. Và tất nhiên là bạn nên nhắc lại đảm bảo của mình trong phần tái bút. Bạn cần phải làm tất cả những gì có thể để loại trừ những rủi ro có thể phát sinh. Để đạt được hiệu quả cao nhất từ việc gửi thư trực tiếp cho khách hàng, bạn cần phải tạo cơ hội cho khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng. Hoặc việc đề nghị khách hàng viết hóa đơn cho tôi cũng mang lại những hiệu quả tương tự. Một yếu tố cấp thiết như quà tặng sẽ hết giá trị sau một tuần cũng góp phần nâng tỷ lệ phản hồi của khách hàng. Chiến binh marketing du kích luôn luôn giới hạn thời gian trong thư trực tiếp gửi cho khách hàng. Cho dù bạn làm gì đi chăng nữa, bạn cũng phải làm cho lời đề nghị của mình thật rõ ràng, nhắc lại lời đề nghị đó vài lần, viết nội dung càng ngắn càng tốt và đề nghị khách hàng đặt hàng. Bạn không nên nói vòng vò và hãy yêu cầu khách hàng làm những điều bạn muốn và sau đó bạn hãy đề nghị họ một lần nữa. Tôi cũng khuyến khích bạn sử dụng những số điện thoại miễn phí và bạn sẽ có thể tăng tỷ lệ phản hồi của khách hàng lên 3 lần, thậm chí tỷ lệ này còn cao hơn nữa. Mỗi ngày có tới 75.000 người Mỹ đặt hàng qua điện thoại với trị giá lên tới 225 triệu đô la. Nếu thư gửi trực tiếp của bạn có kèm phiếu dự thưởng phải là một phiên bản thu nhỏ của quảng cáo của bạn và gồm đầy đủ dòng tiêu đề, lợi ích và lời chào bán của bạn. Nói tóm lại, bạn phải biến phiếu dự thưởng thành một bản tổng kết ngắn gọn về quảng cáo của bạn. Một số nhân viên marketing chuyên nghiệp trong việc gửi thư trực tiếp cho khách hàng viết phiếu dự thưởng trước khi họ viết quảng cáo của mình, và phong cách làm việc này được gọi là làm việc ngược. Những chiến binh marketing du kích nhận thấy sự khôn ngoan của hình thức này. Làm việc ngược hỗ trợ bạn rất nhiều khi bạn viết thư hoặc viết tờ rời vì nó giúp bạn nhớ lại những điều bạn muốn người nhận thư thực hiện. Nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng và tiến hành chiến dịch gửi thư trực tiếp, bạn cần phải nhận thức được tầm quan trọng của việc giao nhận hàng trong vòng một tuần, và thời gian này sẽ ngắn hơn nếu khách hàng đặt hàng qua điện thoại, fax hoặc trên mạng. Bạn hãy phản hồi nhanh chóng với những yêu cầu của khách hàng trong vòng một tuần nếu họ đặt hàng qua điện thoại, fax và những công nghệ nhanh chóng khác. Bạn cần phải có phản hồi ngay lập tức, đặc biệt khi họ đặt hàng trên mạng, bạn cần phải phản hồi sau 2 giây. Chiến binh marketing du kích không bao giờ đưa ra loại hàng hóa không có sẵn trong kho hàng để có thể giao hàng bất cứ khi nào có yêu cầu vì họ muốn thu được lợi nhuận. Họ cũng có được những thông tin mà khách hàng muốn biết và mỗi đơn đặt hàng được coi là một đơn hàng khẩn cấp. Hầu hết các chiến binh marketing du kích đều có khả năng xử lý cuộc gọi nhanh chóng và không để khách hàng phải chờ đợi. Gần đây tôi nhận được một tấm bưu thiếp thông báo về một giá đặc biệt nếu tôi tiếp tục đặt mua tạp chí dài hạn. Tôi đã gọi đến số 800 để kết nối, nhưng tôi đã phải chờ đợi rất lâu. Tôi đã ném tấm bưu thiếp đi và gác máy. Vậy bạn nên đăng quảng cáo về dịch vụ đặt và chuyển hàng qua thư ở đâu? Tốt nhất là bạn nên quảng cáo trên bìa sau của một cuốn tạp chí hoặc trang sau cùng của một tờ báo, mặc dù hình thức quảng cáo này khá tốn kém. Nếu bạn đăng quảng cáo ở vị trí này, tỷ lệ phản hồi có thể cao hơn 150% so với tỷ lệ phản hồi đối với quảng cáo được đăng bên trong tờ báo hoặc tạp chí. Mọi người nhất định sẽ mở hóa đơn, vì vậy nghĩa là họ có thể xem phần bổ sung của bạn, và bạn sẽ không phải trả tiền vì hóa đơn phải bao gồm cả phần bưu phí cho phần bổ sung. Một loại khác của phần bổ sung là một quảng cáo miễn phí thường xuất hiện trên báo hoặc tạp chí. Chúng được biết đến là rất có hiệu quả. Hãy kiểm tra với người đại diện tờ báo hoặc tạp chí của bạn để tìm hiểu những dịch vụ của họ có chú ý đến phần bổ sung. Bưu thiếp. Hình thức quảng cáo nào có thể mang lại hiệu quả cao hơn hình thức gửi thư trực tiếp cho khách hàng? Đó chính là hình thức gửi bưu thiếp kèm thư gửi trực tiếp. Vì mọi người không phải xác định ngay xem liệu họ có nên mở bì thư ra xem hay không, và bởi vì bạn đã đưa ra một lời đề nghị chính xác đến nỗi họ không cần phải quyết định xem mình có nên đọc nội dung của bức thư hay không. Chiến binh marketing du kích cũng rất ưa chuộng hình thức gửi bưu thiếp cùng với thư trực tiếp vì chi phí cho một tấm bưu thiếp chỉ bằng 1/3 chi phí cho một lá thư. Hơn thế nữa, bưu thiếp chính là một lời cảm ơn chân thành của bạn dành cho khách hàng, nhắc nhở khách hàng về cuộc hẹn tới của bạn và họ và thông báo thời gian giảm giá, sản phẩm xuất hiện hoặc những dịch vụ tiện ích nhất. Bạn hãy cân nhắc đến việc sử dụng bưu thiếp có kích cỡ lớn, loại 15 x 22cm. Hoặc những tấm bưu thiếp có màu sắc rực rỡ và có hiệu ứng cao. Những tấm bưu thiếp này sẽ truyền đạt được đặc điểm và thái độ của bạn. Chính vì vậy, bạn hãy vận dụng hình thức quảng cáo này và sử dụng bưu thiếp âm nhạc khi gửi thư điện tử cho khách hàng. Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết trên trang web audiogeneration.com. Tôi xin phép đưa ra một số hướng dẫn giúp bạn thành công hơn khi vận dụng hình thức gửi bưu thiếp cho khách hàng. Bạn hãy lưu ý đến những hướng dẫn này và nhận thấy sự khác biệt trong tỷ lệ phản hồi của khách hàng. Bạn cần phải có quyết định chính xác về khách hàng sẽ nhận thư của bạn. Đây là việc đầu tiên bạn phải làm và cần phải làm đúng. Nếu bạn mắc sai lầm, bạn sẽ không thể có được thành công như mong đợi. quyết định những hành động cụ thể bạn muốn khách hàng thực hiện. Tạo một phong bì thư có thể kích thích người nhận mở nó ra xem. Đưa ra một lời đề nghị khiến khách hàng tiềm năng của bạn không thể không để ý đến. Dòng đầu tiên và phần tái bút phải thúc đẩy khách hàng đọc thư của bạn. Dùng ngôn từ lôi cuốn để miêu tả lời chào bán của mình. Tập trung vào lợi ích của khách hàng khi mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn, nhất là lợi ích quan trọng nhất. Giải thích tại sao lời chào bán của bạn lại có nhiều ý nghĩa đến vậy với khách hàng. Nhấn mạnh vào những lợi ích cơ bản khiến khách hàng chấp nhận lời chào bán của bạn. Bạn cần phải cho khách hàng biết rằng bạn hiểu họ và nhu cầu của họ. Mô tả những đặc điểm quan trọng trong lời đề nghị của bạn. Bạn hãy làm một tấm bưu thiếp thật hấp dẫn sao cho khách hàng không thể cưỡng lại việc đặt hàng ngay khi đọc bưu thiếp. Nói cho khách hàng biết họ cần phải làm gì tiếp theo. Đề ra những mục tiêu có thể đánh giá được. Lập kế hoạch cho bước tiếp theo của bạn, marketing hoặc qua thư hoặc qua điện thoại. Theo dõi sát những kết quả thu được. Nâng cao tính hiệu quả bằng cách tăng cường những biện pháp mang lại thành công và loại bỏ những biện pháp chưa mang lại thành công. Cân nhắc đến việc hỗ trợ cho hình thức gửi thư trực tiếp bằng cách gửi thư điện tử hoặc gửi fax. Xác định thị trường mới, tăng doanh thu và lợi nhuận bằng cách cải thiện toàn bộ nội dung của bức thư. Một chiến binh marketing du kích đã gửi kèm danh thiếp của mình trong thư gửi trực tiếp cho khách hàng và cô gửi kèm tấm danh thiếp của mình trong tất cả các lá thư được gửi đi. Mỗi tuần cô gửi 25 bức thư cá nhân đến khách hàng và 1.500 lá thư thân thiện khác cho khách hàng mỗi tháng. Hình thức marketing qua catalog. Catalog là một phần của thư trực tiếp nhưng vẫn có đặc điểm khác biệt so với thư trực tiếp. Khi công việc kinh doanh của bạn phát triển, có lẽ bạn sẽ muốn gửi catalog cho khách hàng để thúc đẩy hơn nữa chiến dịch marketing trực tiếp của mình. Khi bạn quyết định sử dụng catalog để marketing sản phẩm, bạn cần phải đảm bảo chắc chắn rằng catalog này bao gồm những sản phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng, loại hình giao dịch, hình ảnh, màu sắc và kích cỡ phải phù hợp. Một cuốn catalog tối ưu gồm có 32 trang. Ngoài ra, cuốn catalog này cũng cần phải có đầu đề, đề phụ, nội dung, những nhân tố kích thích gia tăng doanh thu và mẫu đặt hàng phù hợp. Chính vì vậy, bạn cần phải đề ra một kế hoạch chính xác đến từng chi tiết một khi bạn quyết định marketing bằng catalog. Sự chính xác này sẽ giúp bạn dễ dàng có một cuốn catalog như mong muốn. Nếu bạn quyết định marketing bằng cách gửi thư trực tiếp thông qua catalog, bạn sẽ phải đầu tư thêm tiền vào giấy và bưu phí. Do đó, bạn cần phải tính toán nguồn vốn cẩn thận trước khi sản xuất và gửi catalog cho khách hàng. Nếu công việc kinh doanh của bạn là nhận và trả hàng qua đường bưu điện, catalog sẽ là trọng tâm trong công việc kinh doanh của bạn, một nhân tố có vai trò quan trọng đối với lợi nhuận và doanh thu của bạn. Thành công của cuốn catalog nhận và trả hàng qua đường bưu điện phụ thuộc vào những khách hàng đã có một hoặc vài giao dịch thành công với bạn. Khi những khách hàng này nhận được cuốn catalog của bạn, họ sẽ tin tưởng hơn vào những lời chào bán của bạn. Bạn hãy chuẩn bị để đầu tư làm catalog theo ý muốn. Một người bạn của tôi điều hành một công ty nhận và trả hàng bằng bưu điện. Anh ta đã thu được rất nhiều thành công, doanh thu 2 triệu đô la và chỉ chi có 500.000 đô la cho chiến dịch marketing. Trong số 500.000 đô la cho chiến dịch marketing, anh ta chi 50% để marketing bằng cách gửi thư trực tiếp, 30% vào catalog và 20% vào quảng cáo nhận và trả hàng bằng đường bưu điện. Liệu anh ta có tin tưởng vào khả năng thành công của cuốn catalog không? Chắc chắn là có. Chính vì vậy, anh ta quyết định thay đổi nguồn vốn marketing của mình theo một chiều hướng mới. Dành 15% để marketing bằng cách gửi thư trực tiếp, 20% vào quảng cáo nhận và trả hàng qua đường bưu điện và 65% vào quảng cáo bằng catalog. Anh ta nhận ra rằng cuốn catalog chính là công cụ bán hàng quan trọng nhất của mình. Anh ta vẫn thường nói rằng công việc kinh doanh của anh ta gần như không còn là nhận và trả hàng qua đường bưu điện nữa, thay vào đó là việc làm catalog. Anh bạn này của tôi đã trở thành một triệu phú trong lĩnh vực kinh doanh này, vì vậy bạn hãy học tập phương pháp hoạt động của anh ta. Bạn hãy coi cuốn catalog của mình là một loại hình đặc biệt của thư trực tiếp. Cuốn catalog chính là một cửa hàng trên giấy, một cuốn sách nhỏ giới thiệu đầy đủ về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Những sản phẩm trong cuốn catalog phải phản ánh được những sở thích của khách hàng và giống với những sản phẩm thật. Để có thể làm catalog, bạn cần phải có khoảng 25.000 khách hàng. Như vậy là bạn cần phải có rất nhiều khách hàng. Để có thể thu được thật nhiều lợi nhuận, bạn cần làm dài thêm danh sách khách hàng của mình. Khoản tiền khổng lồ này sẽ đến với bạn khi bạn gửi những cuốn catalog đến cho khách hàng. Vậy nếu bạn không có 25.000 khách hàng thì sao? Nếu bạn ở trong trường hợp này, bạn hãy làm một cuốn catalog với chi phí thấp hơn, ví dụ như một cuốn catalog nhỏ gồm 8 trang với những hình ảnh đen trắng. Sau khi được thiết kế, bạn có thể in catalog cho 5.000 khách hàng hoặc 5 triệu khách hàng. Mỗi một lần in catalog, bạn nên in 25.000 bản để tránh hiện tượng không có lãi. Đây chỉ là một kinh nghiệm nhỏ của tôi, nhưng nó rất hiệu quả. Nếu bạn mua ngoài danh sách, ngay cả những danh sách ngoại lệ, bạn không nên chờ đợi một khoản tiền lãi nhiều hơn 85% trong số những khách hàng trong danh sách của bạn. Bạn cần phải kiểm tra những danh sách khác cẩn thận trước khi tiến hành làm catalog. Và cho dù bạn làm gì đi chăng nữa, bạn cần phải gửi catalog cho khách hàng trước ngày lễ Giáng sinh. Hầu hết mọi người đều muốn mua hàng vào khoảng thời gian này, và nếu bạn không gửi catalog vào dịp này, tôi dám chắc là bạn đã lãng phí một cơ hội vàng cho công việc kinh doanh của mình. Hầu hết những người làm kinh doanh đều gửi catalog vào khoảng thời gian này, nhưng nguyên nhân khiến họ làm như vậy là vì mọi người đang mua hàng của họ trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Khi được hỏi tại sao lại cướp ngân hàng, tên cướp Willie Sutton đã trả lời rằng vì đây là nơi có tiền. Kỳ nghỉ Giáng sinh chính là thời điểm bạn có tiền và thu được tiền. Lời văn trong cuốn catalog phải đơn giản, trung thực và chính xác. Ngoài ra, bạn cũng cần phải cung cấp cho khách hàng những số liệu thực tế và lợi ích khách hàng nhận được khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn nên miêu tả chi tiết những đặc điểm nổi bật của sản phẩm. Bạn nên trả lời những câu hỏi có thể nảy sinh và nếu có thể, bạn hãy tự mình viết lời cho cuốn catalog. Khách hàng quan tâm đến những điều gì ở một cuốn catalog? Sự thuận tiện chiếm 36%. Sự đa dạng chiếm 19%, giá thấp chiếm 17%, sản phẩm có chất lượng cao chiếm 6%, những yếu tố khác chiếm 22%. Như vậy là có 78% khách hàng nói những điều tốt đẹp về cuốn catalog sau khi họ đã đọc xong cuốn catalog và đặt hàng từ những thông tin trong cuốn catalog đó. Vậy họ sẽ làm gì tiếp theo với những cuốn catalog này? 42% khách hàng nói rằng họ giữ lại cuốn catalog đó, 41% xé cuốn catalog, 10% đưa cho người khác, và 7% nói rằng còn tùy. Nếu bạn đang cân nhắc đến việc gửi catalog cho khách hàng, bạn hãy làm theo những hướng dẫn của các chiến binh marketing du kích sau. Đặt ra những mục tiêu cụ thể, cuốn catalog sẽ mang lại cho công việc kinh doanh của bạn những lợi ích gì? Xác định khách hàng để biết được những khách hàng nào sẽ nhận được cuốn catalog của bạn. Điều này cũng sẽ hỗ trợ bạn trong việc thiết kế và sản xuất catalog. Chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng cho tất cả những yếu tố có liên quan trực tiếp đến cuốn catalog trước khi đi vào in ấn, như sản phẩm sẽ được in trong cuốn catalog, giá cả, quá trình hoàn thành và rất nhiều yếu tố khác. Quyết định những yếu tố quan trọng trước, ví dụ như cuốn catalog đó sẽ bao gồm những sản phẩm nào, cần phải loại bỏ những sản phẩm nào và quy trình in ấn sản phẩm sẽ diễn ra như thế nào. Nếu có thể, bạn hãy liệt kê những phần tặng quà hoặc giảm giá vào những mục nhất định, để làm cuốn catalog dễ hiểu và hấp dẫn với khách hàng. Phát thảo nội dung của cuốn catalog và bản phát thảo này bao gồm tất cả những yếu tố sẽ xuất hiện trong cuốn catalog đó. Quyết định kích cỡ và khuôn khổ của cuốn catalog, kích cỡ, phông chữ, màu sắc hoặc màu đen trắng, loại giấy và đóng thành cuốn sách mỏng. Làm cuốn catalog theo trật tự logic, có tổ chức và có thể làm hài lòng nhãn quan của khách hàng. Khi làm cuốn catalog, bạn cần phải quan tâm thật nhiều đến nhãn quan của khách hàng. Lên kế hoạch, viết lời, hoàn thiện phần lời và ghép lời với phần hình ảnh của cuốn catalog. Như bạn thấy, việc sản xuất và gửi catalog rất phức tạp, nhưng sau năm đầu tiên, catalog có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho bạn. Tất nhiên là nếu bạn vận dụng hình thức này một cách đúng đắn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể gửi cho khách hàng một cuốn catalog, hãy bắt đầu bằng việc viết tên bạn lên càng nhiều càng tốt những cuốn catalog đó. Sau đó, hòm thư của bạn sẽ có khoảng 5 hoặc nhiều hơn thế những ví dụ mỗi ngày trừ chủ nhật. Bạn hãy luôn nhớ rằng khoảng 97% người Mỹ đặt ít nhất một sản phẩm thông qua catalog và tỷ lệ này tiếp tục tăng lên. Chắc hẳn phải có một lý do nào khiến con số này không ngừng gia tăng. Người ta cho rằng nếu những công ty làm catalog ở Mỹ có thể thu hút 1% đến 2% khách hàng ở Mỹ, chắc chắn họ sẽ có thể thu hút được khoảng 10% đến 20% khách hàng ở những thị trường mới. Ở những thị trường này chưa có những cuộc cạnh tranh khốc liệt về catalog. Nếu thông tin này giúp bạn nghĩ đến việc marketing trên toàn cầu hoặc quan tâm nhiều hơn nữa đến việc đưa catalog lên mạng, tôi dám chắc bạn là một chiến binh marketing du kích thực sự. Bạn cũng có thể thiết kế một catalog không tốn kém trên trang web của mình hoặc của công ty. Tổng hợp. Nếu việc vận dụng hình thức marketing bằng catalog không thực tế với bạn, tôi hy vọng bạn sẽ thử vận dụng hình thức gửi thư trực tiếp, tất nhiên là nếu hình thức này khả thi với công việc kinh doanh của bạn. Khi mới bắt tay vào vận dụng hình thức này, bạn chỉ nên gửi thư trực tiếp cho một số lượng khách hàng vừa phải. Chắc chắn bạn vẫn nhớ là ba điều quan trọng nhất của chúng ta khi làm marketing là phải kiểm tra, kiểm tra và kiểm tra. Sau đó, bạn hãy học hỏi kinh nghiệm từ những lần thử nghiệm đó. Ngay cả khi bạn không thành công trong lần thử nghiệm đầu tiên, bạn vẫn làm tốt công việc của mình. Mục tiêu của bạn là phải nghĩ ra một công thức có thể được lặp lại và mở rộng ra. Nếu bạn giành được những lời ca ngợi của công chúng về sản phẩm hay dịch vụ của mình, bạn hãy cân nhắc việc in lại những bài báo ca ngợi đó và gửi kèm với thư trực tiếp cho khách hàng. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, với tư cách là một doanh nhân và một chuyên gia hồi đáp trực tiếp, tôi tin rằng những phong bì thư có thêm dòng kích thích sự tò mò của khách hàng sẽ mang lại nhiều thành công hơn so với những phong bì thư không có dòng chữ đó. Tôi cũng nhận thấy rằng những lá thư ngắn gọn hiệu quả hơn những lá thư dài dòng. Tờ rơi ngắn gọn thu hút được nhiều sự chú ý của khách hàng hơn so với tờ rơi dài dòng và bưu thiếp sẽ đảm bảo thành công lớn hơn cho người làm kinh doanh. Tôi cũng học được rằng thời gian bạn dành để kiểm tra thật nhiều bản danh sách và cuối cùng chọn lựa được một bản danh sách là rất xứng đáng. Và khi vận dụng hình thức gửi thư trực tiếp, danh sách của một người nào đó chính là một mỏ vàng. Và tất nhiên, một lá thư đơn lẻ không thể mang lại thành công như sự kết hợp của 2, 3 hay 5 lá thư hỗ trợ sau khi khách hàng đã nhận được lá thư đầu tiên. Và một lá thư trực tiếp cộng với một cuộc điện thoại hỗ trợ chính là hình thức marketing tốt nhất. Một chiến binh marketing du kích nhận ra rằng họ sẽ vận dụng hình thức marketing trực tiếp với sự thông minh của mình, đọc nhiều sách về hình thức marketing này, trò chuyện với những chuyên gia marketing trực tiếp và biến hình thức này thành hình thức marketing hiệu quả nhất cho mình. Có lẽ điều này làm bạn ngạc nhiên, nhưng phần lớn mọi người đều thích nhận được thư từ các doanh nghiệp. Vì vậy, bạn không nên do dự và hãy để Cục Viễn thông Mỹ mang lại hiệu quả cho bạn. Bạn đang suy nghĩ đúng đắn nếu bạn lo ngại rằng mạng Internet sẽ làm thay đổi hình thức marketing trực tiếp. Để giúp bạn luôn tỉnh táo với những thông tin quý giá về thư trực tiếp, bạn có thể truy cập trang web dmnews.com để biết thêm thông tin về hình thức marketing này. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn phần 3 Marketing trên phương tiện truyền thông lớn.